loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 143, máu nhuộm thành đô. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chơi quay đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể mọi người có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như lại like và bình luận ở dưới cùng với chia sẻ nữa, để Hiếu Vinh được nhiều người biết đến hơn và cũng như là ủng hộ tinh thần cho Hiếu Vinh sau mỗi tập truyện mà Hiếu Vinh đã thực hiện. Hiếu Vinh cảm ơn rất là nhiều. Thì ở tập vừa rồi, Thường Thắng ngàn dặm bôn ba, trèo đèo lội non, cuối cùng thì đã cũng tới được đất của Thục Địa. Và trên đường đi đó, Thục Địa đã tan hoang dưới vó ngựa cũng như là bước hành quân của quân Bắc Du. Tướng quân Hàn Cửu thì cũng đã phải bỏ mạng để bảo vệ, phải bỏ mạng tại Chi Thủy Quận để bảo vệ Vương Đô. Nhưng Thường Thắng bây giờ đã đến anh liệt thất thập Lý Phần Sơn rồi. Không biết rằng Miêu Thông, đại đô đốc của Bắc Du, đại đô đốc của Tây Thục đã đến đâu ở Bắc Du rồi. Trong khi đó thì Thường Thắng đã bước chân, nửa bước chân đặt vào Vương Đô, thành đô Tây Thục. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện này. Chương thứ 1411, Thục Châu không có đại tướng. Ở biên giới Tịnh Châu, quân Tây Thục vây quanh, từ tướng đến lính ai nấy đều hằng học giận dữ. Thừa lệnh Tịnh Châu là Cung Loan mấy ngày nay đã đoán ra kế hoạch của lão Chăng Dê, chính là do lão Chăng Dê Tuân Bình Tử cố tình lộ ra sơ hở, dụ dỗ quân tiếp viện Tây Thục, khiến hậu phương của họ trở nên trống trải. Đến giờ phút này, cho dù là Hướng Vũ Quan hay Bà Nam đều đã bị người Bắc Du chiếm cứ, trong thời gian ngắn căn bản không thể lập tức quay về phòng thủ thành đô. Giết! Vệ Phong gầm lên, Mạnh Hoạch đuổi theo càng thêm phẫn nộ, cưỡi ngựa vùng đào chém chết một tên hiệu úy Bắc Du bị dồn vào đường cùng. Lão Chăng Dê đâu? Gã lưng cùng một mắt kia chính là lão Chăng Dê. Dưới bầu trời hoang dã, trên mặt Tuân Bình Tử không hề có vẻ sợ hãi, ngược lại lão lại tỏ ra bình thản, giang hai tay ra chuẩn bị đón nhận cái chết. 30 năm chăn về ở vùng đất xa xôi biên ngoại, hắn ta đã chứng kiến mặt trời mặt trăng đảo ngược, nhìn thấy vó ngựa của dị tộc hết lần này đến lần khác bắt cóc phụ nữ và gia súc của Trung Nguyên. Hắn ta đã từng ở gần vòng vây của Vương Định, cuối cùng đã gặp được một vị anh hùng loạn thế xông vào Thảo Nguyên. Vị anh hùng đó cưỡi ngựa chiến đấu, diện đến mức Vương Định nhu nhiên phải dời về phía bắc 700 dặm. Tuân Bình Tử cười, lão luôn tin rằng Bắc Du sẽ tranh đoạt thiên hạ, chủ công của lão vị anh hùng loạn thế xông vào Thảo Nguyên kia cũng sẽ mở ra một triều đại mới cường thịnh. Dù lão Chăng Dê ta có chết, Bắc Du vẫn trường tồn. Tuân Bình Tử dốc hết sức đứng tại chỗ lớn tiếng hô. Trước mặt hắn ta, kỵ binh của Vệ Phong đã xông đến trước mặt, giơ cao ngọn giáo trong tay. Khởi hành. Bên ngoài anh liệt thất thập Lý Phần Sơn, theo tiếng quân lệnh của Thường Thắng, không lâu sau hơn 2 vạn lão binh Bắc Du lại xếp thành trận hướng về thành đô tiến quân. Tiểu quân sư, phía trước toàn là ánh lửa. Trèo lên ngựa đi thêm mấy dặm, Thường Thắng đã phát hiện ra lúa thu năm nay bị người Thục thu gom, những chỗ chưa kịp thu hoạch đều bị châm lửa đốt, rất nhiều rừng cây cũng bốc cháy ngùn ngụt. Kế thành giả, Thường Thắng nhíu mày, là một đội quân đánh úp, đương nhiên không thể mang theo quá nhiều lương thảo và quân nhu. Mặc dù ở quận Chi Thủy đã bổ sung một ít, nhưng chung quy ngựa chiến có hạn, lại không thể huy động dân phu. Quân sư cẩn thận! Đúng lúc này, một tên tỳ tướng kinh hô. Đợi đại quân hoàng hồn mới phát hiện ra là mấy trăm thôn dân gần đó đang dùng cung gỗ bắn tên, bắn bị thương mấy người, sau đó lại hoảng sợ bỏ chạy. Những chuyện tương tự như vậy trên đường hành quân không biết đã xảy ra bao nhiêu lần. Trận hình không được rối loạn, Thường Thắng trầm giọng lại gọi lính truy kích quay về. Đừng đuổi theo, chiếm thành đô mới là quan trọng nhất. Lấy 1000 kỵ binh bảo vệ hai bên cánh, đủ đi trước. Nếu người dân Thục Châu không rút lui, có thể động đào. Thiên Sách Doanh chia 3000 người thu thập gỗ, chuẩn bị dựng thang và xe xung thành. Thường Thắng ngẩng đầu, mơ hồ đã có thể nhìn thấy hình dáng của Vương Đô Thành Đô. Lần này hắn ta vượt ngàn dặm tập kích đến đây chính là vì phá vỡ Thành Đô, đặt nền móng cho Bắc Du. Bao! Mệnh lệnh của Thường Thắng vừa dứt, hơn trăm kỵ binh trinh sát Bắc Du vội vã phi ngựa trở về, mang đến tin tức tình báo của vùng Thành Đô. Thưa lãnh Thành Đô Dương Vịnh, sau khi thực hiện kế sách thành giả đã tập hợp quận binh, lại chiêu mộ nghĩa quân mới, chuẩn bị tử thủ Thành Đô. Bao nhiêu binh lính? Quận binh 2000, nghĩa quân 2000, ngoài ra còn có 4-5000 tử đệ quân Thục Châu. Tử đệ quân? Đúng vậy, đều là những thiếu niên còn bụi tóc, có phụ huynh đã nhập ngũ Tây Thục. Thường Thắng trầm mặt một lát. Lệ Trình bên kia thế nào? Lệ tướng quân tuân theo quân lệnh, không đến gần Thành Đô, ở dùng thục đạo châm lửa đốt mấy chỗ ngăn cản quân Thục chi viện Thành Đô. Thường Thắng thở ra một hơi. Nói thật, quân Thục trong Thành Đô không tính là binh lính thật sự, nhiều nhất chỉ là 2-3 đội hậu bị. Có thể thấy tiên sinh Tuân Bình Tử không ngại tiết lộ thân phận, dẫn dụ quân Thục đến đất Lương là diệu kế đến nhường nào. Dừng lại một chút, Thường Thắng lại nhìn về phía quận Nam Lâm, Thục Châu. Lý Liễu cưỡi ngựa, trên gương mặt tuấn tú không che được vẻ lo lắng. Hắn tự biết kẻ được gọi là Phục Long Thường Thắng là một kẻ quỷ kế như thế nào. Mau, toàn lực hành quân cứu viện Thành Đô. Tướng quân Giao Châu đi cùng là Trần Phú không ngừng thúc giục. Lý quân sư yên tâm đi, đã không còn xa Thành Đô nữa. Trước đó đã phải trình sát, cũng nói Thành Đô không thấy khói lửa nổi lên, cũng có nghĩa là người Bắc Du vẫn chưa đến Thành Đô. Hàng cựu tướng quân chiến tử, Thục Châu của ta đã không còn đại tướng trấn giữ. Lý Liễu nghiến răng, không chỉ hắn, thiên hạ đều không ngờ tới Thường Thắng Bắc Du lại dám trong thời khắc quyết chiến dẫn một đội kỵ binh vượt núi băng sông xông vào Thục Châu. Thường Thắng tất nhiên sẽ bày mưu kế để cản trở các cánh quân viện binh Tây Thục, nhưng chỉ cần chúng ta dây dưa với Thường Thắng không lâu nữa, hắn sẽ coi như tự chui đầu vào lưới. Trần Phú gật đầu. Hai vạn quân Nam Hải tiếp tục tiến về phía trước. Tây Thục, Giang Nam, khắp nơi đều là quận binh tập hợp, vài chục người, trăm người, 300 người nhào nhào tụ tập chuẩn bị giết về Thành Đô cứu viện. Sảnh đường quận thủ ồn ào. Sở Châu, thần y Trần Thước mặt đầy lo lắng sau khi nghe Thường Thắng tập kích Thục Châu. Trước mắt lão không ngừng hiện lên cảnh tượng bá tánh Thục Châu lầm than. Ngàn ôi hàng cựu tướng quân cũng tử chiến, trong Thục Châu đã không còn đại tướng trấn giữ. Học sinh của tướng Quan Đường, tử đệ quân Thục Châu đều đã khoác áo ra trận. Chủ công còn bị dây ở thành Quy Vũ, quân sư Đông Phương Kính trước đó cũng đã đến tiền tuyến, không có bất kỳ quân lệnh nào truyền đến. Dương Thành Thành Đô e rằng nguy trong sớm tối. Nếu Tây Thục ta còn đại tướng, cho dù là Sùng Nghĩa hay Trần Trung đều có thể tử thủ chống địch cho diện binh. Không đúng, chúng ta còn một vị đại tướng lưu lại ở Giang Nam. Một tên đầu đệ y quán đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Ngay cả Trần Thước cũng biến sắc, không ngừng quay đầu nhìn về phía căn phòng phía bắc. Trên giường bệnh, một bóng người đang say ngủ bất động. Đoạn Long Thạch bị phá hủy, bên ngoài Bạch Lộ quận, trên sông đều chan đầy xích sắt và chướng ngại. Nếu dù rằng tướng quân có thể tỉnh lại, hoặc có thể dẫn dắt chúng ta giết về Thành Đô. Dù rằng tướng quân năm xưa đã ở Nhất Tuyên Quan thề chết ngăn cản 3 danh tướng Bắc Du, chủ công cũng từng nói thiên hạ danh tướng bản nợ dù tướng quân một vị trí. Dù rằng tướng quân à, mở mắt ra xem tình hình Tây Thục bây giờ đi. Vài tên đầu đệ y quán khóc không thành tiếng. đứng tại chỗ, như thể không cảm thấy lạnh. Trần Thước đột nhiên run rẩy, cả người nhất thời rơi vào trầm tư. Chương 1412, trước Vương Thành Tây Thục. Lý quân sư sắp vào Thục Châu rồi. Với sự di chuyển không ngừng, Lý Liễu lòng đầy lo lắng, cuối cùng cũng nghe được tin tốt. Hắn ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn xuyên qua dãy núi trước mắt để thấy đường nét thành đô, chỉ tiếc là còn cách quá xa. Cẩn thận chút, Thường Thắng Bắc Du sẽ có đối phó. Trần Phú gật đầu, phân phó Tả Hữu lại tăng thêm một lực nhân thủ dò xét. Hiện tại vị trướng bọn họ chỉ có 2 vạn quân cứu viện gấp gáp, tuy đều là quân chính quy, nhưng nếu đánh trận tao ngộ chưa chắc thắng được quân mã của Thường Thắng. Lý quân sư quy tưởng gì không? Nếu đoán không sai, mục tiêu của Thường Thắng là thẳng tiến Dương Thành. Lúc trước lại có tình báo khu vực gần Dương Thành, Dương thừa lệnh đã dùng kế Dương không nhà trống. Nói cách khác, nếu kéo dài thời gian đối với Tây Thục ta ngược lại là tốt nhất. Lý Liễu dừng lại một chút, tiếp tục mở miệng. Sinh ra là người Thục, ta tự biết địa thế khu vực Thục Châu. Hay là như vậy, ngươi và ta chọn nơi cách thành đô gần hơn một chút, dựa vào thế núi mà thủ, cắt đứt đường lui của hắn. Lý quân sư, nếu nó là cứu viện, tại sao không trực tiếp phối hợp với thủ quân Dương Thành giáp công quân Bắc Du? Lý Liễu lắc đầu. Thủ quân thành đô sẽ không còn bao nhiêu nữa. Hơn nữa ta lo lắng nhất là tâm tư của Thường Thắng. Hắn quật đã đoán ra Nam Hải sẽ có diện quân tới. Chúng ta cứ thế lộ quân chính là trúng tâm tư của hắn. Người lúc trước cũng nghe trinh sát nói rồi, thành đô chưa thấy khói lửa. Vậy tức là quân Bắc Du còn chưa phát động công thành. Đương nhiên, nếu chúng ta có thể vào thành giúp cố thủ là tốt nhất. Lý quân sư, hay là tự hướng Bắc Môn Thục Đạo vòng vào thành đô? Lý Liễu im lặng một lát. Người như Phục Long này nào đâu không nghĩ tới việc cắt đứt Thục Đạo Vũ Quan để chặn diện quân chứ. Trần Phú nghe mà sắc mặt trắng bệch. Không thể đánh trận hao tổn. Lý Liễu giọng ngân trọng. Trừ phi bên phía Dương Thành sắp thất thủ, chúng ta không còn cách nào khác. Trần tướng quân, có thể thử nghĩ xem, sau lưng có sói, Thường Thắng chắc chắn không dám toàn lực công thành. Việc chúng ta cần làm chính là kéo dài thời gian. Ta nghe nói nghĩa quân quận binh bên phía Giang Nam cũng sắp tới rồi. Tiếc là đệ nhất tướng Tây Thục ta, Du Văn tướng quân, vẫn đang hôn mê. Nếu có ông ấy ở đây, với nhiều sự phối hợp, sẽ có thể đại phá Thường Thắng. Trần tướng quân, xin hãy truyền lệnh đi, cứ để 2 vạn người này trước tiên đến cốc khẩu cách thành đô hơn 100 dặm. Tiếng vó ngựa không tính là ồn ào, trên con đường quan lộ dẫn đến thành đô cuốn lên từng trận bụi mù. Sau vó ngựa, tiếng bước chân hành nối tiếp nhau vang lên. Đúng lúc này, 2-3 khoái mã trinh sát lập tức từ phía trước phi nhanh trở về. Trong giọng nói của trinh sát rõ ràng mang theo vui mừng khôn xiết. Bẩm tướng quân sư, đã đến Dương Thành Tây Thục rồi. Bắc Du ta giết tới thành đô rồi. Chẳng bao lâu, đông đảo tướng sĩ Bắc Du lập tức cổ họng bùng nổ, hét lên từng tiếng hưng phấn. Thường Thắng vẫn bình tĩnh. Hậu thám đâu? Tiểu quân sư, thám từ phía sau còn chưa về. Nghe vậy, Thường Thắng nhất thời rơi vào trầm tư. Nếu có khả năng, hắn càng muốn dẫn 10 vạn đại quân vào Thục Châu. Nhưng làm như vậy, chắc chắn sẽ giống như lúc kỵ tập Sở Châu. Trong thời gian rất ngắn bị quân Thục phát hiện, 3 vạn lão binh đã là cực hạn của lần kỵ tập thành đô này. Lại tính thêm người té núi, chia quân, tử trận. Thực tế bên cạnh hắn bây giờ chỉ còn hơn 2 vạn quân mã. Hơn 2 vạn quân mã không chỉ phải công hạ thành đô, mà còn phải chặn đứng quân đội các hướng của Tây Thục quay về cứu viện. Chỉ đơn giản nghĩ một chút đã là một việc cực kỳ khó khăn. Trong đó còn có sự đoàn kết chân thành, quyết tâm giữ vững giữ đất yên biên cương của quân Thục. Nhưng việc này hắn không thể không làm. Bắc Du không thể hình thành thế nuốt chửng, lại thêm lòng dạ bất trung của các thế gia, nhiều nhất 3 năm chỉ e Bắc Du sẽ sụp đổ thành cát bụi. Thở ra một hơi, Thường Thắng lại ngẩng đầu lên. Truyền lệnh, Thiên Sách Doanh, Hổ Khiếu Doanh, mỗi doanh mang 5.000 người đến Tây Môn và Nam Môn thành đô. Tiểu quân sư, chúng ta chẳng qua chỉ hơn 2 vạn người, lại phải công đánh một tòa thành lớn, sao lại có thể chia binh nữa? Có tỳ tướng theo quân kinh ngạc hỏi. Là kế chia địch, công địch này tất cứu. Thường Thắng nhíu mày. Nếu đoán không sai, tính thời gian thì diện quân Nam Hải sắp vào Thục Châu rồi. Mộ Dân Châu có thể chặn đường tắt, Bạch Lộ quận có thể lấy xích sắt giăng ngang sông. Chỉ có Nam Lâm quận Thục Châu con đường quan lộ mới sửa thông đến Nam Hải kia cách quá xa, lại cần bố trí nhân thủ quá nhiều, ta không thể không từ bỏ việc chặn đường để họ chủ động giao thủ. Các tướng nên biết bây giờ công thành đô là giả, đại phá diện quân Nam Hải mới là việc cấp bách. Nếu để quân Nam Hải kéo dài thời gian thì chúng ta chắc chắn bại không nghi ngờ. Ý của tiểu quân sư là chỉ cần công đánh thành đô, diện quân Nam Hải cũng sẽ theo đó chia binh, mọi mình cứ một cổng thành. Nam Hải, Lý Liễu, Lý Tử Đường, tuổi tuy trẻ nhưng lại là kẻ mưu trí thế hệ sau của Tây Thục. Kẻ chia địch thông thường hắn chắc chắn không mắc lừa, nói không chừng sẽ tiếp tục quan sát chiến cục, cân nhắc tình thế công thủ. Xin thứ cho mặt tướng ngu muội. Thường Thắng không hề trách tội, suy nghĩ một lát rồi mở miệng. Sau kế giường không nhà trống, thành đô đã bị dày kín, các cách hướng ngoại thành 20 dặm. Trong vòng một ngày ta cần triệt để cắt đứt đường truyền tin của quân Thục. Ngoài ra, Thường Thắng phất tay áo đứng dậy, giọng nói càng thêm trầm lặng. Ở nơi quan lộ phía đông, lúc chúng ta vào thành đô, xây 9 tòa kinh quan, 3 tánh Tây Thục đã chết, hoặc là mộ người chết, hoặc lên núi bắt khỉ lột da, đều có thể dùng để đắp lên, kích động quyết tâm cứu viện thành đô của quân Thục. Công địch ở nơi tất phải cứu viện, ta cần lập tức đánh tan cánh quân Nam Hải này mới có thể toàn lực công hạ thành đô. Nhớ kỹ, không được động đến anh liệt thất thập Lý Phần Sơn. Đợi các quân vào vị trí, tại 4 cổng thành thành đô, dùng cỏ ướt gỗ khô đều đốt lên khói lửa ngút trời, tạo ra thế trận quyết chiến thành đô. Tiểu quân sư, hướng Bắc Môn không hề phái người. Lệ Trình bên phía Thục Đạo sẽ phối hợp. Phân phó xong, Thường Thắng chỉ cảm thấy mình lại lập tức già đi mấy tuổi. Lúc còn là thư sinh, hắn đi qua chợ thấy người ta giết dê đều không nhịn được khuyên can, thấy ăn mày nghèo khổ bệnh lâu không khỏi cũng sẽ tặng bạc. Hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày hắn đứng trên đất Thục Châu, không ngừng thi hành sách lược sát phạt, làm trái thiên mệnh. Sách thánh hiền đọc quá nhiều, chỉ lớn mày xanh lúc thiếu thời, ngửa mặt nhìn trời, sớm đã bị đốt chết trong khói lửa loạn thế. Tể quân sư, đợi công hạ thành đô sẽ có thể lấy được quyển Hạ Thanh Bình Lục rồi. Diêm Phích đi tới, thấy sắc mặt Thường Thắng im lặng, vội vàng mở miệng an ủi. Thường Thắng nhắm mắt lại. Sách về đạo thế gian thanh bình, ta đã không xứng đọc nữa rồi. Vương Thành, Tây Thục, thành đô. Trên tường thành, đông đảo bóng người khoác giáp đồng loạt đứng trên tường thành. Bất kể là thừa lệnh Vương Vịnh hay thống lĩnh Tôn Huân, hoặc là thiếu chủ Từ Kiều, Vương Phi, Khương Thải Vi đều khoác giáp, đều ngẩng đầu. Sau lưng bọn họ, 5.000 tử đệ quân Thục Châu, 29 tại tài tuấn tướng quan đường cũng theo đó đều đào đứng nghiêm. Tây Thục! Lão Vương râu tóc dựng đứng, nhìn xa về quân địch ngoại thành, rút đao tức giận hét lớn. Tây Thục! Vô số giọng nói theo đó vang lên, liền thành một mảnh, cho đến khi như sấm dậy cuồn cuộn, chấn vỡ bầu trời và mây xanh trên đỉnh đầu. Chương 1413. Chúng thuộc hạ cung nghênh thượng tướng quân. Xuống ngựa, đứng bên ngoài thành đô, Thường Thắng đặc biệt sai người dựng tạm một tòa vọng lâu để tiện quan sát bốn phương. Hắn không còn đường lui, toàn bộ Bắc Du dường như cũng không còn đường lui. Tuân theo quân lệnh của hắn, kế hoạch dẫn dụ viện quân Nam Hải vào Thục đã nhanh chóng triển khai. Đầu lâu đào từ mộ lên, đầu khỉ bị lột da, còn có những thứ như đá to đều được dùng để đắp kinh quan. Bầu trời ngoài thành đô sớm đã bị hung đạn khói xám. Không vì gì khác, chỉ vì kế công địch nơi tất cứu, ép quân Nam Hải và Lý Liễu bất đắc dĩ phải vào trận. Nếu không, cứ bị cánh quân mã kia nhìn chằm chằm như hổ đối, cuối cùng cũng là đại kỵ nhà binh. Để quân sư! Đúng lúc Thượng Thắng đang suy nghĩ, một đồ úy vội vàng đi tới. Chúng thuộc hạ theo sự phân phó của tiểu quân sư, ở nơi cách thành đô 20 dặm đã chặn đứng đường truyền tin của quân Thục. Nhưng mà chiến mã của chúng ta không đủ, e rằng nhiều nhất nửa ngày, sau khi quân Thục dò xét rõ hư thực sẽ lại tập trung binh lính. Thời gian có chút gấp rồi. Thường Thắng nhíu mày, ánh mắt vô tình liếc qua nhìn về rừng núi non trùng điệp phía sau. Thiên phủ đất Thục giống như một lòng chảo thung lũng khổng lồ, mà bốn phía xung quanh đều là núi non liên miên. Nói cách khác, toàn bộ đất Thục thực chất là nơi dễ mai phục nhất. Biết người biết ta, nếu ta là Lý Liễu chắc chắn sẽ dựa vào việc quen thuộc địa thế mà mai phục hành động. Ta rất hy vọng hắn có thể giống như mãn tướng Hạng Cửu, bị ta kích động một cái sẽ lập tức giết tới. Truyền lệnh xuống, cứ theo kế hoạch ban đầu mà làm. Tuân lệnh tiểu quân sư. Ở đầu bên kia, mày Lý Liễu cũng nhíu rất sâu. Tình báo truyền đến từ phía trước không quá tốt. Thám kỵ phái ra ngoài gặp phải quân Bắc Du, vừa đánh vừa lui. Sau khi biết tình báo, ta liền lập tức tăng phái nhân thủ. Nhưng không hề nghĩ tới lại phát hiện một số chuyện không ổn. Vừa nói đến diện quân Bắc Du cũng đang tăng phái tuần tra. Trinh sát quay về nói ngoài thành đô đã xảy ra đại sự. Đại sự? Chết rất nhiều người, đầu người chất thành gò, lại thêm gần thành đô đều là khối lửa chiến tranh. Nếu không đoán sai, e rằng quân Bắc Du đã công thành. Nếu bắt đầu công thành, còn có tâm trạng nhàn rỗi đắp kinh quang sao? Lý quân sư hay là đại quân đi thẳng tới, không chừng có thể đánh bờ Bắc Du. Không quá sáng suốt. Lý Liễu trầm giọng. Thường thắng đại trí như yêu, hắn chắc chắn biết chúng ta như chim sẻ rình mồi, cho nên chúng ta đi lần này e rằng sẽ trúng bố cục của Thường thắng. Ý của Lý quân sư, mục đích thực sự của Thường thắng chính là diện quân Nam Hải này của chúng ta. Đúng là như vậy. Đây cũng là lý do vì sao ta vẫn luôn cẩn thận. Trước khi tình báo chưa xác thực, nếu nói đề nghị của ta thì nên tiến từng bước chắc chắn. Hàng Cửu tử trận, trong thời gian ngắn nội địa Tây Thục không còn diện quân hướng khác nữa. Hai người chúng ta đã là trợ thủ lớn nhất giữ vững thành đô rồi. Có thể kéo dài thì cứ kéo dài, kéo chân được quân Bắc Du, chờ đợi được diện quân tới, Tây Thục ta sẽ có một trận đại thắng. Lý quân sư, khoái mã dần nằm báo lại, diện quân đã khởi hành. Nghe được tin tức này, Lý Liễu mặt lộ vẻ vui mừng. Trung Lộc cuối cùng cũng đã chỉnh hợp đại quân rồi. Trung Lộc là tướng thuộc khu vực Giang Nam, vốn là lão hiệu úy Nam Chinh Bắc Chiến, lập chiến công được thăng chức. Lý quân sư, không phải vậy, Trung Lộc tướng quân còn lưu thủ Lăng Châu, chủ tướng lần này trong tình báo nói là một người khác. Lý Liễu nhíu mày. Trong Tây Thục, những đại tướng có thể đánh đều đã được phân phái đến tiền tuyến, như Sùng Nghĩa, Trần Trung, Sài Tông, Yến Ung, những người này đều đang ở tiền tuyến huyết chiến với Bắc Du. Ngay cả Ngụy Tiểu Ngũ, Lý Tiêu Giao, những tướng hậu bối này cũng đều đi rồi, còn có thể là ai? Trầm tư một phen, Lý Liễu dường như nghĩ tới điều gì đó, cả người trở nên càng thêm vui mừng khôn xiết. Sở Châu là cửa ngõ phía tây của Đông Lăng Tam Châu. Sở Châu ở ngoại cùng bên trái, Lăng Châu ở giữa, Ngô Châu ở bên phải. Doanh trại của hơn 1 vạn viện quân đã đến biên giới Sở Châu. Lúc này, ở chính giữa doanh trại, Trung quân đại trướng Tây Thục, Thần Y Trần Thước đứng trong sắc trời vàng vọt, im lặng nhìn vào bên trong quân trướng. Trong trướng có một bóng người ngồi xếp bằng dưới đất, lại như tượng đá, hoàn toàn bất động, ước chừng là không chịu được lạnh. Trần Thước trước tiên ho khan 2 tiếng, sau đó cả người đột nhiên run rẩy, mặt đỏ lên. Sư gia, có đồ đệ lên tiếng khuyên, còn nhớ pháp tục mệnh của thần y Lý Vọng Nhi không? Tự nhiên nhớ rõ, thay Viên Hầu gia nói thêm mấy ngày thiên thọ, khiến Viên Hầu gia thành công thành quần trắc trừ giang tướng. Giọng đồ đệ dừng lại, không thể tin nổi, trợn to mắt nhìn lão sư của mình. Sư gia lẽ nào vô giang tướng quân? Trần Thước cúi đầu nhắm mắt. Ta không còn cách nào khác, Tây Thục cũng không còn cách nào khác. Nếu không động quỷ châm, không cho uống tục mệnh đan, dù giang tướng quân sẽ không chết, nhưng có thể cả đời phải làm người thực vật nằm trên giường. Lúc trước ta đã nói chuyện này với chủ công, nhưng chủ công bảo ta không được động châm. Dù giang tướng quân có thể đánh thắng Thường thắng Bắc Du không? Bất kể thắng thua, có ông ấy lĩnh quân trấn giữ, chắc chắn có thể cổ vũ sĩ khí, giữ vững đại trận. Tây Thục ta chắc chắn vô ưu rồi. Ta vẫn luôn nhớ câu nói kia của chủ công. Sư gia, con cũng nhớ, danh tướng bản thiên hạ, nợ vô tướng quân một chỗ ngồi. Danh tướng thiên hạ, nợ vô tướng quân một vị trí. Trần Thước lặp lại xong câu này, ngẩng đầu lên, đã nước mắt đầy mặt. Lão là người chữa bệnh, không hiểu lắm về chiến tranh, không hiểu lắm về thao lược binh pháp, nhưng lão biết, nếu quân Thục có hùng, vậy thì Vu Văn tướng quân chính là Một trong số đó, vị hảo hán theo chủ công nam chinh bắc chiến này từ Trường Dương giết đến Hà Châu, lại từ Thục Châu giết đến Lương Châu, Mộ Vân Châu, Thương Châu, Đồng Lăng Tam Châu, Thảo Nguyên Tây Bắc. Lúc trời Sở Châu, ta đã cùng nhiều vị tướng quân bàn bạc. Nếu đoán không sai, dù tướng quân lại càng muốn giống như một anh hào tứ trận xa trường, cũng còn vui vẻ hơn là làm một bộ xương khô trên giường. Danh tướng thiên hạ, nợ du tướng quân một chỉ trí. Trần Thước nghiến răng, đông đảo tướng thuộc mưu sĩ đều đồng loạt đứng trước quân trướng, chắp tay hô lớn. Nghe thấy tiếng, ngày càng nhiều tướng sĩ Tây Thục theo đó tụ tập lại. Gương mặt những người này đều mang theo một luồng chiến ý và mong chờ, ôm quyền nhìn về phía quân trướng. Danh tướng thiên hạ, nợ du tướng quân một vị trí. Vu Văn chống người tỉnh dậy từ trong cơn hỗn độn, hắn lắc đầu, rung tay đỉnh sờ đao. Sợ hồi lâu không thấy, hắn mới dần dần hoàn hồn lại. Nghe thấy tiếng bên ngoài, hắn ưỡn thẳng người, từ từ đứng dậy. Dường như trong mơ, hắn nhớ lại lời Trần Thước lúc thầy hắn chăm cứu không cần cọc nhắc nói. Đại khái là vương thành đại nguy, thường thắng kỳ tập thành đô, thiên hạ quyết chiến, chủ công và quân sư không thể quay về cứu viện. Sau khi đứng vững, Vu Văn ngẩng đầu lên, gương mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng. Hắn dang rộng hai tay, nắm thành quyền. Sau khi hít thở sâu mấy hơi, bình tĩnh cởi bỏ chiếc áo ấm lúc nằm trên giường. Hắn há miệng, sau mấy lần cắn chặt răng, nhanh chóng lấy lại thần thái. Thân hình cao lớn với ánh đèn nến chiếu rọi, nhất thời đứng sừng sững như người khổng lồ. Mặc giáp! Vu Văn ngẩng đầu, gầm lên giận dữ. Bên ngoài quân trướng, vô số tướng sĩ Tây Thục đều vung tay, gầm lên điên cuồng. Chúng thuộc hạ cung nghênh thượng tướng quân! Chương 1414 Tuyệt Lương Kế. Vương thành Tây Thục, thành đô. Lúc này trên bầu trời thành đô, khắp nơi đều là khói lửa tràn ngập. Dưới khói lửa mơ hồ còn nghe thấy tiếng trống trận. Trên tường thành, những người như Vương Vịnh, Tôn Hưng, Khương Thải Vi, Từ Kiều, còn có các tài tuấn tướng quan đường, mấy nghìn tử đệ quân Thục Châu đều đã sắc mặt ngưng trọng, nghiêm trận chờ đợi. Vị trí bốn cửa thành đều đã đứng đầy người. Tuy không có hậu bị doanh, nhưng bá tánh trong thành đều tự phát tụ tập lại, góp một phần sức lực của mình giúp vận chuyển quân nhu thủ thành đun nước sôi. Dương Phi, Lan Vũ phu nhân tới rồi. Nghe vậy, Khương Thải Vi quay đầu lại, lập tức đã nhìn thấy Loan Vũ phu nhân dẫn theo 600-700 nữ vệ nhanh chóng lên tường thành. Bên trong thành đô, ngoài 5.000 tử đệ quân ra, còn có thêm 600-700 nữ vệ, đều là chọn lựa từ gia quyến binh sĩ. Thời gian bình thường đều do Loan Vũ phu nhân sắp xếp thao luyện. 600-700 nữ vệ không thua kém đấng mài trâu, đồng loạt hướng về phía Khương Thải Vi ôm quyền. Đứng trong gió trên tường thành, Khương Thải Vi có chút muốn khóc. Tây Thục như thế này không nên thua, cũng không thể thua. Quân sự, Lý Tử Đường không bắt lừa. Ngoài thành thành đô, trên vọng lâu, Diêm Phích vội vàng đi tới, có chút lo lắng mở miệng. Bố cục đã bày ra, lại qua lâu như vậy, cánh viện quân Nam Hải kia xa xa không thấy động tĩnh. Theo sự phân phó của tiểu quân sư, chúng thuộc hạ không chỉ đắp kinh quan mà còn đốt không ít khói lửa che mắt, nhưng Lý Liễu này lại không xuất binh. Thường Thắng im lặng một lát, không hề lo lắng như Diêm Phích. Tây Thục quả thực là một sự tồn tại kỳ lạ. Thường Thắng ngẩng đầu. Nếu lần này không thắng, ta gần như có thể tưởng tượng được, dù chiến sự Nam Bắc giằng co, Tây Thục vẫn có người kế tục. Phía Bắc có Hàn Hạnh, phía Nam có một Lý Liễu. Riêng hai người này nếu mặc cho trưởng thành gần như có thể chống đỡ cả bầu trời Tây Thục rồi. Tỷ quân sư, bây giờ làm sao? Thường Thắng trầm tư, chưa mở miệng. Diêm Phích sắc mặt tàn nhẫn. Tỷ quân sư, hay là như vậy, chúng ta trực tiếp công thành, dù sao Lý Liễu cũng không dám tới. Không ổn lắm, lúc công thành hắn nếu tới thì sao? Thường Thắng lắc đầu. Đừng quên, quân mã chúng ta bây giờ tuy nói là lão tốt tinh nhuệ, nhưng không tính là nhiều. Ngoài ra, diện quân các hướng khác của Tây Thục biết thành đô nguy cấp, chắc chắn sẽ không ngừng chạy tới. nếu một sớm bất cẩn bị Lý Liễu xung phá, mất đi thế công thành, những người chúng ta đây sẽ chỉ có thể làm chó quan lưu vòng đất thục rồi. Tích Lương Hộ Tư Mã Tu tuy có một diệu kế, nhưng chính vì gấp gáp một chút đã bị độc ưng dẫn vào trong chim, không còn sức xoay chuyển trời đất nữa. Quân sư, còn có cách nào khác không? Thường Thắng hồi lâu không nói. Bình giả, quỷ đạo giả. Quỷ đạo khó đi, chỉ còn lại liều mạng giết địch. Truyền quân lệnh của ta, để quân tham đến bản trận trước. Diệm Phích gật đầu, chẳng cần bao lâu liền mời một quân tham bắt du mặt mày trắng trẻo tới. Mã Quy bái kiến tiểu quân sư. Không cần đa lễ. Thường Thắng xuống lầu tên, quay đầu lại nhìn quân tham trước mặt. Ta hỏi ngươi, trong quân còn bao nhiêu lương thảo? Quân tham có chút không hiểu tại sao. Đại chiến trước mắt, tiểu quân sư bây giờ hỏi chuyện quân lương là ý gì? Nhưng mà hắn vẫn rất nhanh lấy ra công văn, xem sơ qua rồi mở miệng. Bẩm tiểu quân sư, sau khi bổ sung ở Chi Thủy quận, đại quân còn lại lương thảo 10 ngày. Thường Thắng nghe xong, cả người mặt không biểu cảm. Mã quân tham cũng biết, chúng ta bây giờ đã không còn đường lui, thắng cơ duy nhất chỉ có công phá thành đô. Quân tham Mã Uy sững sờ, nhất thời không hiểu ý của Thường Thắng. Tiểu quân sư, binh pháp của ta không bằng. Nghe ta nói. Thường Thắng đè giọng xuống. Lát nữa ngươi về doanh, sau đó đốt một đám lửa, thiêu quỷ 7 phần lương thảo, chỉ để lại dùng trong 2-3 ngày. Nhớ kỹ, lúc đốt lương phải tuyên bố là do quân thục làm. Mã Uy nghe và sắc mặt trắng bệch. Ờ quân sư, lúc đánh trận lương thảo hẳn là càng nhiều càng tốt. Đây là tuyệt lương kế, sĩ khí chưa đến đỉnh thịnh, không thể một lần quyết liệt. Sau khi đốt lương, ta sẽ truyền lệnh các quân, hơn 2 vạn lão binh tinh nhuệ đã hoàn toàn không còn đường lui. Công hạ thành đô chính là cơ hội sống sót cuối cùng. Quân tham mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Mã Uy, không được tiết lộ. Thường Thắng giọng ngưng trọng, giọng nói không giận Mã Uy. Mã Uy kinh hãi quỳ xuống đất, vội vàng chắp tay biểu thị. Tiểu quân sư yên tâm, Mã Uy dù chết cũng chắc chắn không nói một chữ. Cứ đi đi. Thường Thắng thở ra một hơi. Diêm Phích, lại truyền lệnh cho Tôn Phi tướng quân Thiền Sách Doanh. Sự đã đến nước này, ta đành phải lợi dụng luồng sĩ khí này để Thiền Sách Doanh là một tấm thuẫn đoạn hậu rồi. Hy vọng hắn có thể chặn đứng diện quân Nam Hải của Lý Liễu. Quân thục đốc lương thảo của ta thì còn cứu chữa, nhưng chỉ còn lại lương thực có 3 ngày. Quân tham Mã Uy quỳ xuống đất khóc không thành tiếng. Trước mặt Mã Uy không chỉ có Thượng Thắng mà còn có chủ tướng các doanh quân, trong đó bao gồm cả Tôn Phi của Thiền Sách Doanh. Chứ gì, chúng ta đã không còn đường lui. Thường Thắng ngẩng đầu lên, giọng nói mơ hồ mang theo một sự bi tráng. Lương thực 3 ngày, nếu không công hạ được thành đô, chúng ta sẽ phải chết ở đây. Thường Thắng nghiến răng, giọng nói truyền đi rất xa. Chưa gì, hãy ngẩng đầu nhìn xem, tòa thành thành đô khổng lồ kia nếu bị chúng ta công phá, không chỉ sẽ có lương thảo mà còn có vàng bạc quân công. Thường Thắng ta nguyện cùng các vị một đường xông phá thành đô. Đã không còn đường lui, vậy thì chúng ta chỉ có thể dũng cảm tiến lên. Thường Thắng ta xin chư vị liều mạng một phen cuối cùng. Thường Thắng cúi người, giọng điệu phát ra sát khí đằng đằng. Trước mặt hắn, đồng đảo tướng sĩ Bắc Du cũng siết chặt đao, trên gương mặt toàn là vẻ bị trắng và nghiêm nghị sát phạt. Thiền Sách Doanh đâu? Thiền Sách Doanh Tôn Phi có mặt. Một đại hán trong quai nón xuất liệt. 4.000 bản bộ quân của người có dám chặn đứng cửa quan không? Phải biết rằng nơi đó có hơn 2 vạn quân Nam Hải. Quân sư yên tâm, Tôn Phi dụ tử trận quá thành quỷ cũng phải thay quân sư giữ vững cửa quan, khiến quân Nam Hải không tiến thêm được nửa tấc. Tốt. Thường Thắng cũng giọng nói bị tráng. Những người còn lại chuẩn bị theo bản quân sư một lần công đánh thành đô. Phải nhớ, chúng ta là những kẻ không còn đường lui, tiện lành giết chóc chính là lối thoát cuối cùng. Nguyện theo tiểu quân sư. Lệnh kỳ, chứ dĩ về doanh chuẩn bị cường công thành đô. Lệnh kỳ tiểu quân sư, chứ dĩ về doanh chuẩn bị công đánh thành đô. Từng kỵ binh trinh sát Bắc Du cưỡi ngựa truyền đến bên ngoài. Vô số lão binh Bắc Du bắt đầu vung đao, nắm khiên, sát khí đầy mặt. Mỗi một người đều không quay đầu nhìn lại phía sau. Suy cho cùng bọn họ đã không còn đường lui nữa rồi. Công phá thành đô chính là cơ hội cuối cùng. Thiên sách doanh! Cưỡi trên ngựa, tỳ tướng Tôn Phi giọng hô vang. Tiến về cửa quan, 4.000 người chúng ta chính là tường thành của Bắc Du. Quân thuộc của anh Liệt Thất Thập Lý Phần Sơn, Bắc Du ta cũng có Trung Nghĩa Lăng ở Trường Dương. Ngày khác không chết, cùng chư vị uống say. Nếu chết, trên đường Hoàng Tuyền cùng chư vị kết bạn đồng hành. Bắc Du ta thống nhất thiên hạ tam thập châu, giết! 4.000 quân thiên sách doanh Bắc Du hộ giết trung trời, hướng về một con đường không quảnh lại, chỉ thẳng tiến mà đi. Khói lửa tràn qua tường thành, cả thế giới bị bao phủ trong khói mù dày đặc. Chương 1415, cuộc tử chiến của hai bên. Lệnh kỳ, toàn quân công thành. Bên trong thành đô chẳng qua chỉ là một đám đàn bà trẻ con già yếu. Chúng ta nếu không thắng, chính là nỗi nhục nhã khôn cùng. Tiến lên! Thường Thắng đứng trên vọng lâu, trên gương mặt mang theo vẻ mong đợi. Tiểu quân sư, bắt đầu công thành rồi. Thường Thắng gật đầu. Ta nào đâu không biết Lý Liễu đang kéo dài chờ diện quân. Chỉ tiếc là người này quá cẩn thận, không giống hạng người như Hàng Cửu. Tiểu quân sư, nếu thiền sách doanh không chặn được, không còn thời gian nữa rồi. Thường Thắng nhíu mày. Trước khi vào thục, ta chưa từng nghĩ tới sẽ khó đi từng bước như vậy. Suốt đường ngươi cũng thấy rồi, không một thành nào đầu hàng. Ngay cả bá tánh Thục Châu cũng sẽ không ngừng quấy nhiễu, kéo chân bước tiến của quân Bắc Du ta. Tiểu quân sư không sai, lần kỳ tập thành đô này đúng là thiên hạ diệu kế. Thường Thắng ngẩng đầu lên. Diêm Phích, ta nói cho ngươi biết, kỳ tập thành đô chẳng qua chỉ là một mắt xích. Còn một mắt xích nữa, chủ công hẳn đã hành động rồi. Bên phía chủ công? Đúng vậy, bắt Đường Tú chẳng qua chỉ là cái cớ, cũng là một kẻ tầm thường. Vậy thì cứ để hắn cùng Từ Thục Dương tiếp tục chém giết. Còn chủ công và Liễu Trầm cũng nên thẳng tiến Đại Uyển Quan rồi. Diêm Phích mừng trở. Cái gì vậy? Quân Thục hẳn sẽ đầu đuôi khó cứu. Lần này nếu không thắng, e rằng không còn cơ hội nữa rồi. Ngoài ra, còn có Hoàng Chi Chu của Bắc Lộ Quân sẽ kéo chân Sài Tông ở đỉnh Bắc Quan. Thường Thắng dừng lại một chút, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Đúng rồi, có tin tức của tên què Đông Phương Kính không? Mấy ngày trước, trong tình báo của Thiết Hình Đại nói là đang trên đường tới thành Quy Vũ. Ta lo lắng nhất không gì khác ngoài tên què. Giống như năm xưa, Lương Hồ Tư Mã Tu tưởng rằng Độc Ưng thật sự đã chết, gấp gáp một chút mới công giả trạng. Tiểu quân sư yên tâm, lần này chắc chắn có thể đánh hạ Tây Thục. Hy vọng như vậy. Theo lý mà nói, dù tên què mấy ngày trước phát hiện không đúng cũng đã không kịp rồi. Thường Thắng lại quay nhìn về phía trận công thành trước mặt. Lúc này trận chiến công kiên đang như nước sôi lửa bỏng. Giữ vững công thành. Nằm môn thành đô, Vương Vịnh tuy giọng khô khàn nhưng căn bản không giống một người tuổi già sức yếu. Ngoài động tác chậm chạp ra, thật sự giống một đại tướng thủ thành. Vương trận quân Bắc Du đánh gần rồi, ném lửa xuống Hào Thành đốt dầu quả. Không ổn, đám quân Bắc Du này sao lại hung hãn như vậy? Đường cùng, sĩ khí lão binh Bắc Du đã hoàn toàn bị kích phát, dũng mãnh không sợ chết, không ngừng áp sát cửa thành. Từ trên cao nhìn xuống, mỗi loạt tên bay trên tường thành trút xuống sẽ mang đi mười mấy thi thể. Giờ khiên, không còn đường lui, phương trận Bắc Du áp sát cũng không sợ không lùi. Đợi đến gần hơn một chút, bộ binh cùng thủ trong trận đồng loạt đem tên bắn trả về phía tường thành. Trong mơ hồ có từng thiếu niên tử đệ quân Tây Thục từ trên tường thành rơi xuống. Khai chiến chưa được bao lâu, Tài Tuấn tướng quan đường Tây Thục đã chết mất 4 người. Cẩn thận, xe phá cổng của Bắc Du. Hạ gỗ lăng. Bên ngoài thành đô khoảng chừng 50 dặm, tại cửa quan, Lý Liễu đứng trên một sườn dốc cao, ngẩng đầu từ trên cao nhìn khói lửa phía xa. Lý quân sư, Lý quân sư! Đúng lúc này, Trần Phú vội vàng đi tới. Có chút không đúng, trinh sát dò được có một cánh quân Bắc Du đang tiến về phía cửa quan. Cửa quan là đường vào thành đô, cánh quân Bắc Du này định làm gì? Dù là chặn đường thì có tốn chút thời gian, chúng ta có thể đi đường núi. không ổn rồi. Giọng Lý Liễu chợt biến đổi. Thường Thắng muốn công đánh Thành Đô rồi. Lý quân sự sao lại? Hắn lúc trước dựng kinh quang là dùng khói lửa che mắt, muốn lừa ta giết vào trong đó. Nhưng ta không mắc lừa. Thường Thắng cố nhiên cũng đoán ra được ta đang kéo dài thời gian. Lúc này hắn phái ra một cánh quân mã, chính là quân chặn đường, để chúng ta không thể quay về cứu viện Thành Đô. Lý quân sự yên tâm, trình sát tính toán cờ hiệu doanh trại, cánh quân mã này chẳng qua chỉ 4-5 nghìn người, không thể lấy quân số mà luận. Lý Liễu đã đại kinh. Tuy nghĩ không thông Thường Thắng sao lại dám làm vậy, dám đem trọng bảo đặt lên 4-5 nghìn người này. Phải biết rằng một khi hắn đánh tan cánh quân Bắc Du này, vậy thì Thường Thắng đang công thành chắc chắn sẽ đầu đuôi khó cứu, rơi vào thế giáp công. Trần Phú tướng quân nhanh chóng chuẩn bị quân mã đánh tan cánh quân Bắc Du này. Thấy bộ dạng của Lý Liễu, Trần Phú cũng không dám chậm trễ, ôm quyền xong vội vàng xoay người bắt đầu chuẩn bị quân mã xung phá cánh quân Bắc Du này. Trận chiến cửa quan, thiên sách dành chúng ta là thiên bình giáng thế. Tôn Phi vung mã đạo, giọng nói bị tráng vô cùng. Tử thủ! Phía bên kia, quân Nam Hải nhanh chóng tập kết với sự xuất lĩnh của Trần Phú, không dám có chút chậm trễ nào, nhanh chóng nghênh chiến mà đi. Lý Liễu đứng trong gió, nhìn thiên sách doanh bắt dù phía dưới, đột nhiên cảm thấy thân mình lạnh đi. Thường Thắng này rốt cuộc muốn dùng thủ đoạn thế nào mới có thể khiến 4-5 nghìn quân Bắc Du này liều chết mà chiến? Dương Tử Mộc, người thuộc Tây. Trên tường thành, một tài tuấn tướng quan đường Tây Thục mình trúng mấy mũi tên, động tác vùng đào dần dần vô lực, loạn choạng rơi xuống tường thành. Dương Quỳnh! Bên cạnh, một học trò tướng quan đường khác bị thương hét lớn. Hét xong lại nuốt nước mắt vào trong, tiếp tục vùng đạo tuần tra chiến đấu trên tường thành. Chỉ tiếc là không được bao lâu thời gian, chỉ một loạt mưa tên bất ngờ khiến vỡ 7-8 mảnh. Vị học trò tánh trảo hổ này cùng mười mấy thiếu niên tử đệ quân Thục Châu đồng loạt ngã xuống trong vũng máu. Tự Kiều đứng dưới thành trận to mắt, giữa chiến hỏa loạn lạc, nó không dám nhắm mắt lại. Cháu ta, cháu ta! Trần Đả Thiết và Lão Tú Tài chạy tới muốn kéo Tự Kiều về vị trí phía sau hơn một chút, lại bị Tự Kiều khóc lóc đẩy ra. Nó một bước không động. Tuổi còn nhỏ như vậy lại ngẩng đầu lên nhìn những bậc thúc bá của mình từng người tử trận. Nó từng hỏi phụ vương của mình khi nào mới không cần đánh trận nữa, khi nào mới thiên hạ thái bình. Sắp rồi, sắp rồi. Vì phụ và các thúc bá đánh xong trận này, sau này những đứa trẻ như các con sẽ không cần đánh nữa. Tự Kiều, phải làm người nhân nghĩa. Đây là điều đại bá bá Diên Đạo của con vẫn luôn dạy ta. Tự Kiều bật khóc nức nở. Khói lửa tràn ngập xa xa, không hề có dấu hiệu tan đi. Tràn qua tường thành, tràn qua tử đệ quân thủ thành, lại tràn vào lòng mỗi ba tánh Tây Thục. Tây Thục! Trên tường thành, vô số giọng nói vang lên. Tiếng chém giết và tên bay thỉnh thoảng lại làm nhói tai người ta. Thanh sơn ngoài thành cùng với mặt trời lặn cũng dần dần biến thành màu máu. Trên quan lộ Thương Châu, một cánh quân Thục không biết mệt mỏi từ Sở Châu xuất phát một bước không nghỉ. Tuy giáp trụ chế thức không đồng nhất, nhưng cùng chung mối thù, không ngừng tiến về phía trước hành quân gấp. Vị trí đầu tiên nhất của hàng quân dài là một viên tướng Thục mặt mày dữ tợn, mình khoác giáp thắt đai, chậm đạo thúc ngựa, đôi mắt sâu thẳm ngẩng lên, giữa hai tròng mắt dường như có tia lửa bắn ra. Chương 1416, giết vào Tây Thục. Trên mảnh đất trước đại uyển quan thuộc vùng đất Lễ Châu, một đôi chiến ủng mã vàng in dấu xuống. Chủ nhân của đôi ủng này là một vị thống soái khoác kim giáp, khuôn mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ phức tạp khó tả. Sau lưng hắn là một cây ngân thường sáng loáng, tua rua của thường phất phơ trong gió. Hắn tên là Thường Tiếu Đường, là vương của nửa giang sơn Trung Nguyên. Chủ công, theo kế hoạch của tiểu quân sư, chúng ta sắp đến đại quyển quan rồi. Thường Tiêu đứng bên cạnh bình tĩnh chắp tay báo cáo. Thường Tứ Lan thu hồi ánh mắt, đứng yên một lát rồi mới lên tiếng. có tin tức gì về Tử Du không? Chưa thấy, thuộc hạ đoán có lẽ quân thuộc ở Giang Nam đang ráo riết hành động, thiết hình đại khó mà truyền tin ra được, hoặc có lẽ cần thêm chút thời gian. Xin chủ công an tâm, biết đâu sẽ có tin thắng trận từ thành đấu truyền về. Thường Tử Lan không đáp, lại ngẩng đầu nhìn về phía Đại Uyển Quan. Thường Tiêu, truyền lệnh cho đại quân lập tức công phá quan ải. Nếu đúng như lời Tử Du nói, đây là thời cơ tốt nhất để đánh thẳng vào Tây Thục. Chủ công, bên Tự Thục Dương e rằng Bắc Đường Tú không gặn cản nổi. Bắc Đường Tú sao có thể là đối thủ của Tiểu Đồng Già? Hắn cứ làm theo ý hắn, cuối cùng cũng chỉ là câu giờ mà thôi. Tên què Đông Phương Kính dường như đã biến mất. Tiền tuyến Quy Vũ Thành thì có diện binh trần trung của Thục đến, nhưng không thấy động tĩnh gì của tên què. Nghe được tin tức này, Thường Tử Lan nhíu mày. Hay là hắn đã quay về thành đô? Không có khả năng. Dù có quay lại thì thời gian cũng không cho phép. Tiểu quân sư bên kia hẳn là đã áp sát thành đô rồi. Đồng Phương Kính quả là một mưu sĩ kiệt xuất. Thường Tiêu, hãy lệnh cho Thiết Hình Đại tăng cường nhân lực, nhất định phải tìm ra tung tích của Đồng Phương Kính. Thường Tứ Lan dừng lại một chút, gỡ cây trường thương sau lưng xuống. Việc cấp bách bây giờ là đánh tan Đại Quyển Quan, phá vỡ thế phòng thủ của Tây Thục. Chứ gì, hãy cùng ta xuống trận. Xin thề quyết chiến cùng chủ công. Sau lưng Thường Tử Lan không chỉ có Thường Tiêu, mà còn rất nhiều đại tướng, mưu sĩ của Bắc Du đều đồng loạt chắp tay. 10 vạn đại quân Bắc Du đủ sức để nuốt chửng tất cả. Gió cát không ngừng quét qua thành đầu Đại Uyển Quan. Trên thành, rất nhiều lính phòng thủ của Tây Thục đều mang vẻ mặt nghiêm trọng nhìn về phía quân địch bên ngoài. Lúc này, làm tướng Trấn Ải Toàn Lỗ đầy vẻ giận dữ. Đầu tiên là Thường Thắng, Thường Thắng tập kích thành đô. Tiếp theo là bản bộ quân của Bắc Du Vương kia lại tránh né trận chiến ở Uy Vũ Thành, thẳng tiến đến Đại Uyển Quan. Quan trọng nhất là viện binh của Tây Thục phần lớn không có ở trong quan. Có tin báo, ngay cả Xài Tông ở Định Bắc Quan cũng báo tin phản tặc Hoàng Chi Chu của Tây Thục cũng đã điều binh khiển tướng trục trịch muốn động thủ. Nhưng Toàn Lỗ cúi đầu, khuôn mặt giận dữ cuối cùng cũng dịu lại. Hắn quay đầu nhìn về phía dưới thành, nơi những người dân đang di tản khỏi cửa sau thành, trong đó có không ít xe chở lương thảo. Đêm đó, tiểu quân sư Đông Phương Kính không thấy tâm hơi, đột nhiên phái người mang thư đến. Trong thư viết, nếu quân Bắc Du tấn công Đại Uyển Quan, thế lớn không thể chống lại, thì hãy lui về cố thủ Định Đồng Quan. Rõ ràng tiểu quân sư đã đoán đúng. Khi sứ giả vào trướng, Toàn Lỗ cũng từng hỏi về tung tích của tiểu quân sư, nhưng sứ giả không trả lời. Sau khi giao thư xong, liền rời đi. Toàn Lỗ thầm thở dài, Đại Uyển Quan, nơi hắn trấn giữ suốt 1-2 năm, cuối cùng cũng phải bị quân Bắc Du chiếm lại. Đương nhiên, hắn cũng không có quá nhiều tự tin để ngăn cản 10 vạn đại quân của Bắc Du Vương bên ngoài. Phải biết, quân phòng thủ trong ải đa phần là tân binh, ngay cả Lý Tiêu Giao, Tiểu Mang Vương đi theo, binh mã cũng không nhiều. Nghĩ đến đây, Toàn Lỗ không do dự nữa, luyến tiếc nhìn quanh một lượt, cùng với những cận vệ bên cạnh vội vàng xuống thành. Tiếng chém giết của đại quân Bắc Du bên ngoài càng lúc càng gần. Quân Thục giả vờ chống cự, không thể trụ được bao lâu, nhanh chóng rút lui khỏi quan ải. Chưa đầy 2 ngày, 10 vạn đại quân Bắc Du, trong lúc Tây Thục đang lâm vào cảnh gió tanh mưa máu, đã chiếm lại Đại Uyển Quan. Bắc Du, Kỷ Giang, Cao Đường Châu. Cao Đường Châu giáp biển, trong mắt nhiều người Bắc Du, sau khi Bắc Du Vương bình định vùng Hà Bắc, Cao Đường Châu ngoài những cơn bão biển thỉnh thoảng không còn bất kỳ lo lắng nào nữa. Tuy tiền tuyến chiến sự căng thẳng, nhưng ở vùng Cao Đường Châu vẫn có không ít dân chài, thương nhân qua lại buôn bán hải sản. Vì bến cảng, những con thuyền vừa về nội cảng, rất nhiều ngư dân đã vội vàng xách giỏ bước lên bờ, sợ chậm trễ giá cá sẽ bị giảm đi một nửa. Trong đám người chọn cá, 2-3 người ăn mặc bình thường, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía chốt gác ven biển. Gần chốt gác chỉ có khoảng 100 quân Bắc Du. Sau vài ngày nhìn nhau, đến khi hoàng hôn buông xuống, họ nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Vùng biển bên ngoài Cao Đường Châu, sóng lớn cuồn cuộn, những chiếc thuyền đánh cá bình thường căn bản không thể ra xa đến vậy. Lúc này lại có 2 chiếc thuyền lớn như quái thú ổn định trôi nổi giữa sóng dữ. Trên thuyền Miêu Thông đứng đón gió, nhíu chặt mày. Vài tên thám tử hắn phái đi đã dò la tình hình ở Cao Đường Châu. Nếu không có vấn đề gì, sau khi liên lạc được với người tiếp ứng sẽ bắt đầu xâm nhập vào nội địa Bắc Du. Hắn hiểu rõ, ngay lúc này hai chiếc thuyền biển dự trữ hắn sẽ là vũ khí lợi hại giúp Tây Thục giành chiến thắng. Tây Thục thề sẽ lập nên đại nghiệp ngàn thu. Hà Bắc, Hồ Châu, bên bờ sông, một vị tướng quân khoác áo choàng cũng đứng trong gió, nhìn chằm chằm vào mặt sông phía trước, không nói không rằng: Bắc Du Vương truyền tin đã xuất 10 vạn quân công phá Đại Uyển Quan. Tiểu quân sư Thường Thắng bên kia cũng tập kích thành đô. Hai bên giáp công, toàn bộ Tây Thục lâm vào cảnh gió tanh mưa máu. Còn hắn cũng sẽ mang quân đến định Bắc Quan, cắn xé quân phòng thủ của tướng Thục Sài Tông. Tính ra đã là ba hướng, toàn bộ Tây Thục đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, trong nháy mắt bị kéo vào thế suy sụp. Đương nhiên còn có một đội quân nữa. Đại tướng Bắc Lộ Hoàng Chi Chu nghiêng đầu trong gió, nhìn về phía những ngọn núi xa xa, nhất thời rơi vào trầm tư. Hoàng tướng quân đang nghĩ cái gì vậy? Mưu sĩ Trịnh Bố đi đến, trên mặt mang theo ý cười. Quả nhiên hoàng tướng quân lợi hại, cuối cùng cũng dày khốn được đội quân tàn dư của Tây Thục. Hiện tại chúng ta chỉ cần bao vây tiêu diệt đội quân tàn dư này của quân Thục, chắc chắn sẽ thất bại. Đương nhiên lần này chỉ là nhờ Trịnh đại nhân giúp đỡ. Hoàng Chi Chu lộ ra nụ cười. Nghe vậy Trịnh Bố mừng rỡ, vội vàng khiêm tốn chắp tay. Nếu có thể tiêu diệt đội quân tàn dư của Tây Thục này, biết đâu còn có thể khôi phục chức quan. Đúng rồi, hoàng tướng quân, trước đây ngài có nói muốn mượn ta một thứ, không biết là thứ gì vậy? Vẫn chưa đến lúc đâu. Hoàng Chí Chú cười nói: Đến lúc đó xin Trịnh đại nhân đừng từ chối. Sao lại thế được? Sao lại thế được? Ta và hoàng tướng quân là tình huynh đệ mà. Trịnh Bố lại cười lớn. Hoàng Chí Chú gật đầu, xoay người bước vào trung quân. Hoàng hôn đã buông xuống. Trên con đường dài ven sông, ngọn đuốc của quân Bắc Lộ trong nháy mắt khi nhìn từ xa dường như đã hóa thành một con rồng lửa đang uốn lượn. 5 vạn Bắc Lộ quân bắt đầu xuất quân khỏi Hồ Châu. Chương 1417: Máu nhuộm thành đô. Đại bàng vút trên không trung, ánh mắt sắc như dao liếc xuống, rồi lại vỗ cánh bay vọt lên vì kinh hãi. Bên dưới bầu trời, khói lửa bao trùm cả thành đô như muốn che khuất cả ánh mặt trời. Tiếng chém giết, tiếng gào thét trước khi chết và cả tiếng ồn ào phát ra từ mấy bắn đá gỗ lăn của cả hai bên. Thả gỗ lăn! Quân Bắc Du điên cuồng xông lên, với sự chỉ huy của các tướng tá liên tục áp sát thành, phá tan nhuệ khí của quân phòng thủ. Những khúc gỗ lăn bị thả xuống sau khi hy sinh 20-30 tên lính cảm tử Bắc Du cuối cùng cũng mắc vào xích sắt. Trên thành dưới thành tiếng gào thét không ngớt. Những cỗ máy bắn đá trong thành ném ra những tảng đá lớn như sao băng, liên tục rơi vào đội hình Bắc Du. Cuộc tập kích bất ngờ không mang theo nhiều quân bị hạng nặng, nhưng dù vậy Thường Thắng vẫn lấy được một số xe công thành đơn giản từ Chi Thủy quận, cộng thêm việc chặt cây gần đó. Tuy công cụ công thành không đủ, nhưng cũng đủ lấp đầy thế công của 4 cửa thành. Ầm một tiếng, một tảng đá lớn khác rơi xuống, 10 mấy tên lính Bắc Du tàn sát trong tiếng nổ kinh thiên động địa. Nhưng phía sau chúng, với sự tấn công điên cuồng, lại có những tên lính mới xông lên. Như quân Bắc Du biết người Thục đã đốt lương thực của chúng, không còn đường lui, chỉ có liều mạng tiến lên phá tan thành đô mới có cơ hội sống sót duy nhất. Âu Phong! Trên thành, một học trò của tướng Quan Đường quay đầu, hai mắt đỏ ngầu gào thét. Trước mặt hắn, một học trò khác của tướng Quan Đường, Âu Phong, bị tên bắn xuyên người, gào thét rồi chết trong khói lửa. Sau những bức tường chắn gió, Thừa Lãnh Vương Vịnh già nua đầy bụi khói, khó nhọc thở dốc. Quân Bắc Du dưới thành lúc này giống như những kẻ điên, thế công ngày càng dữ dội. Những binh lính tử đệ quân tử thủ thành không biết đã chết bao nhiêu người. Lão Thừa Lãnh xin lưu về dưới thành. Có thị vệ chạy đến sốt ruột muốn đỡ Vương Vịnh. Ta lưu con mãi ăn ngươi, theo ta chém giết lũ giặc. Sắc mặt Vương Vịnh hơi hồi phục, ông lại giơ đao lên kêu gọi binh lính tiếp tục huyệt chiến. vị trí dưới thành, Khương Thái Vi, Lý Tiểu Uyển và Triệu Phỉ ba người đều đã mặc giáp, cùng với thiếu chủ Từ Kiều dẫn dắt dân chúng liên tục cứu những binh lính bị thương từ trên thành xuống. Cứu được càng nhiều thì lại chết càng nhiều. Về sau, dân chúng dưới thành nhìn những đứa con trai 15-16 tuổi chết trận đều không kìm được mà khóc thảm thiết. Thường Thắng đứng trên vọng lâu ngoài thành, gương mặt trong làn khói vẫn lạnh như tiền, vừa nhìn tình hình chiến sự ở dưới thành, thỉnh thoảng lại cúi đầu suy nghĩ điều gì đó. Đương nhiên cũng không quên hỏi tình hình của Thiên Sách Doanh. Phải biết rằng trước khi phá được thành đô, nếu Thiên Sách Doanh không cản được quân Nam Hải của Lý Liễu thì mọi thứ sẽ đổ sông đổ biển. Quân sư, Thiên Sách Doanh tự chiến quá nữa. Thường Thắng nhắm mắt lại nhìn quanh dưới vọng lâu. Còn bao nhiêu lính bị thương rút lui? 2-3 ngàn người. Để những binh lính bị thương này thành lập một doanh ứng chiến, lấp vào chỗ trống của Thiên Sách Doanh, nói với họ nếu không chiến thì đều phải chết ở đây. Một ngày nào đó khi bắt vô chúng ta đại thắng, chắc chắn sẽ không quên bọn họ. Diêm Vích trầm mặt một lát, chắp tay rồi quay người rời đi. Thường Thắng thân thể hơi lung lay, nhưng cuối cùng cũng gắng gượng đứng vững, tiếp tục ngẩng đầu nhìn thành đô đang chiến đấu ác liệt. Đánh đến bây giờ, chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa, thành đô chắc chắn sẽ bị phá. Phá được thành đô, phá tan vương cung Tây Thục, bắt sống thiếu chủ Tây Thục, thì tinh thần quân Thục chắc chắn sẽ sụp đổ. Để lúc đó chủ công bên kia hoặc là Hoàng Chi Chu đều sẽ thành công xông vào đất Thục. Để lúc đó quân Thục nếu quay về chi viện, lực lượng ở Tây Bắc sẽ hoàn toàn trống trống. Nếu không chi viện, dân chúng ở các châu của Tây Thục sợ rằng sẽ nghĩ những vương thất Tây Thục đều đã chết. Tập kích thành đô tuy tà ác và đầy khó khăn, nhưng ý nghĩa của nó không khác gì việc chặt đứt hai cánh tay của Tây Thục. Giết! Đại tướng Thiên Sách Doanh Tôn Phi mặt đầy bụi khói, cầm đao dẫn theo vô số lính Bắc Du liều chết chặn ở vị trí cửa quan. Lý Liễu trong Nam Hải quân sau khi đoán ra ý đồ của Thường Thắng, sắc mặt càng thêm lo lắng, hầu như không màng đến gì, cùng với đại tướng Giao Châu Trần Phú liều mạng đột phá vòng tuyến của Thiên Sách Doanh. Trong thành đô, vô số dân chúng tự phát chạy đến cửa thành. Sau khi những đứa con trai 15-16 tuổi chết trận, lại có những thiếu niên 12-13 tuổi nhanh chóng chạy đến tiệm rèn, khoác lên những bộ giáp không vừa người, chuẩn bị cầm vũ khí. Đường Quang, phủ đệ của Viên Sùng, vị này là dòng dõi hoàng thất đại kỷ, lúc này đang được gia nhân giúp mặc giáp. Tam huynh, ta thật sự phải đi sao? Người được gọi là Tam huynh chính là con nuôi của lão Viên Vương Nghiêm Đường. Khác với những người khác, cho dù Viên gia thất thế, Nghiêm Đường vẫn luôn là mưu sĩ đưa ra kế sách cho Viên Sùng. Đương nhiên những kế sách này phần lớn là để lo cho tương lai, bám chặt lấy đùi Tây Thục. Phải đi, Nghiêm Đường trầm giọng nói. Cho dù thiếu chủ chỉ chém một đao vào quân Bắc Du, thì khi Tây Thục Dương trở về đô cũng sẽ rất vui mừng. Nếu không đi, Tây Thục Dương nhất định sẽ điều tra ra. Cho dù sau này thiên hạ ra sao, thiếu chủ e rằng cũng không sống nổi. Thiếu chủ đừng quên, trước đó đã đi sai một nước cờ. Tam huynh, ta đã lâu không luyện đạo cũng sợ thân thể vô lực. Nghiêm Đường sửng sốt, đột nhiên nổi giận. Lão Viên Vương anh hùng thế nào, tối già vẫn có thể dũng mãnh giết địch. Thiếu chủ, ngươi không lẽ muốn học theo Hôn Quân Viên An? Nghe thấy cái tên này, Viên Sung cả kinh, không còn chút sợ hãi nào. Sau khi mặc giáp xong, cùng Nghiêm Đường dẫn theo hơn 300 tư binh chạy về phía cửa thành. Vừa ra khỏi phủ đệ, Viên Sung mới nhìn thấy bốn phía đều là người Thục đang chạy về cửa thành. Ngay cả những cô nương kỹ viện cũng đã xuống khỏi lầu xanh, thu dọn khăn tay, chỉ tùy tiện búi tóc lại, rồi cùng với những người khác liên tục vận chuyển quân nhu thủ thành đến bốn cửa thành. Ngay cả những cô nương kỹ viện cũng đã xuống khỏi lầu xanh. Đúng là tinh gia thật sự đỉnh. Hiếu Vinh tự nhiên đọc tới câu này là nhớ lại một câu nói kinh điển cho bộ phim Tế Công của tinh gia. Cái lúc mà hóa độ cho cái người kỹ đến lầu xanh á, tinh gia nói một câu: đĩ cũng có đĩ yêu nước. Con sinh ra muộn, chưa đến 18, tiểu tử kính bái các vị tiền bối phụ huynh, nguyện cùng nhau xông pha. Một thiếu niên mặt mày non choẹt, sau khi mặc giáp cùng với nhiều thiếu niên đồng lứa, vội vã cầm đao chạy qua trường lộ. Các con đường trong thành đầu đầu cũng có bóng người. Sau khi tiễn con trai ra trận, một phụ nữ thất thần quay người che miệng khóc nức nở. Tây thuộc. Trên thành, những binh lính tử đệ quân 15-16 tuổi liều chết không lùi. Một lần nguy hiểm nhất, đã có những lão binh Bắc Du xông lên được tường thành. Trường thường không chọc thủng được, một thiếu niên tử đệ quân trong lòng nóng như lửa đốt, lại sợ quân Bắc Du trèo lên được thành, dứt khoát trèo qua tường thành, chịu trúng 2-3 mũi tên, giang trọng hai tay, cùng với 5-6 lão binh Bắc Du cùng lao xuống thành. Nỗi non hùng dĩ, tựa con ta, tay thục ta. Trong khói lửa, lão thừa tướng Vương Vịnh ngửa đầu gào thét. Chương 1418. Trên thành, dưới thành. Khói lửa bao trùm thành đô. Cuộc huyệt chiến vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Theo từng đợt giao tranh ác liệt, quân tử đệ đang phòng thủ thành trì ngày càng ít đi. Đến cuối cùng, dân chúng tự phát cầm vũ khí, chung tay bảo vệ thành đô. Trong thành Tây Thục không có lấy một tên tinh binh, toàn một lũ già yếu phụ nữ trẻ em. Nếu chúng ta không thắng, há chẳng bị thiên hạ cười nhạo? Một tên tỳ tướng Bắc Du đi theo đội hình xung phong lớn tiếng gào thét. Thường Thắng không dám chớp mắt, chăm chú nhìn vào cuộc chiến khốc liệt trong và ngoài thành đô. Hắn đã dùng rất nhiều biện pháp để khiến cho vùng đất Thục Châu trở nên trống rỗng về quân sự. Ví dụ như việc Tuân Bình Tử ở đất Lương làm mồi, là như việc dụ người Thục liên tục mộ binh chi viện thành Uy Vũ, vân vân và vân vân. Gần như mọi thứ đều nằm trong tính toán của hắn. Nhưng không ngờ, cho dù tập kích vào Thục Châu gần như không có phòng bị, tiến quân đến thành đô, tình thế vẫn khó khăn chồng chất. Tiểu quân sư, đây là Thiên Sách Doanh không chống đỡ nổi nữa rồi. Thường Thắng nhíu mày, lại rơi vào trầm tư. Thiên Sách Doanh. Tôn Phi mình đầy máu, dẫn theo những người còn lại, dựa vào địa thế hiểm trở của cửa quan, không hề lùi bước, vẫn liều chết ngăn cản quân Nam Hải. Đại tướng Nam Hải Trần Phú cũng bị máu nhuộm đầy mặt, liên tục đốc thúc binh lính nhất định phải phá vỡ phòng tuyến của Thiên Sách Doanh. Chẳng qua lần này, lão binh Bắc Du nhập Thục không chỉ là tinh nhuệ, lại còn có sự khích lệ của Tuyệt Lương Kế tự Thường Thắng. Dù ít địch nhiều, nhưng không một ai chịu lùi, thề chết ngăn chặn ở cửa quan. Lý Liễu nhíu mày, liên tục quan sát xung quanh. Với hắn mà nói, hiện tại mỗi bước đi sai đều là vạn kiếp bất phục. Tiểu quân sư, không được, không thông được. Ngay lúc này, một hiệu úy Nam Hải vội vàng trở về. Sao chứ? Hai bên rừng núi cửa quan có phục binh cho Thường Thắng bố trí. Lý Liễu lại nhíu mày. Truyền lệnh cho Trần Phú tướng quân, bất chấp thương vong phải đột phá cửa quan. Đứng trên vọng lầu, Thường Thắng che miệng ho khan vài tiếng. Tưởng Nhàn đứng bên cạnh, vội vàng giúp hắn xoa lưng. Diệm Phích đi truyền lệnh, trừ cửa thành bắc của Lệ Trình, ba cửa thành còn lại của tướng Bắc Du, rút 2.000 người tạm thời lưu vào trong rừng. Tiên quân sự, chẳng lẽ muốn tạm ngừng chiến? Thường Thắng lắc đầu. Không phải tạm ngừng chiến, cứ công kích mãi không hạ, chúng ta không thể chần chừ thêm nữa. Ta lo sợ không chỉ có quân Nam Hải, diện binh của Giang Nam có lẽ là đã đến rất gần rồi. Ý của tiểu quân sư là xem rõ thế thủ của Tây Thục, lừa cho chúng chủ yếu phòng thủ một cửa, mà quân rút lui sau khi ta ra lệnh thì nhanh chóng công kích và một cửa thành khác không đủ quân lực. Diệm Phích ngẩn ra, rõ ràng là không hiểu. Cứ đi đi, không còn nhiều thời gian nữa. Thường Thắng không nói thêm, phất tay. Diệm Phích chắp tay rời đi. Nếu có thể công phá được thành đô, Thường Thắng ngẩng đầu lẩm bẩm. Công phá được thành đô, sự sụp đổ của Tây Thục sẽ bắt đầu. Sụp đổ không chỉ là sự sụp lún theo một hướng, mà là nhiều hướng khác nhau, kéo thành một cục diện sụp đổ toàn diện. Tưởng Nhàn đứng một bên, có chút đau lòng ngẩng đầu, nhìn vào thư sinh bị khói lửa che phủ khuôn mặt. Nàng đã từng mơ tưởng về cuộc sống thái bình sau này, chỉ hy vọng không phải là một giấc mơ hão huyền. Phòng thủ! Trên đầu tường thành thành đô, trên mặt vô số thiếu niên nhì lằng sớm đã dính đầy tro bụi. Trong đó, rất nhiều người thậm chí chỉ vừa tập luyện được 5-6 ngày đã vội vàng chạy lên thành. Điều mà họ phải đối mặt chính là những lão binh thần trải trăm trận do Thường Thắng dẫn đầu. Mặc dù có lợi thế phòng thủ, nhưng trong tình cảnh này cũng đã dùng sinh mạng để cầm cự. trên cửa thành Nam. Sau khi đánh lui một đợt tấn công mạnh mẽ của quân Bắc Du, Vương Vịnh với đôi mắt đục ngầu kéo đau bước đi khó nhọc. Một tử đệ quân trúng tên ở ngực, trước khi chết hô lên tên phụ huynh huynh đệ, sau đó bị mấy bá tánh khóc lóc khiêng xuống. Những bá tánh dựa vào lòng dũng cảm xông lên thành, rất nhiều người tuy nắm chặt đao nhưng căn bản không hiểu quân lệnh, chỉ biết đi theo tử đệ quân chạy tứ phía bổ sung quân lực phòng thủ. Lão thừa lệnh, cối đá của cửa thành Tây cũng bị quân Bắc Du chặn lại rồi. Một hiệu úy đi đến, quân tứ đệ phòng thủ của thành Tây chỉ còn lại hơn 600 người. Giọng điệu của hiệu úy đại khái là muốn cầu viện cho Tây Môn. Đợi đến khi nhìn thấy cảnh tình cảnh phòng thủ khó khăn của cửa thành Nam, nhất thời nghẹn lời. Vương Vịnh trầm mặc một lát, nghiêng người nhìn về phía trong thành. Vương Phi Khương Thải Vi vừa ngẩng đầu nhìn nhau một cái rồi hướng về phía Vương Vịnh chắp tay. Không lâu sau, mấy trăm nữ binh làm hộ vệ dưới sự dẫn dắt của Loan Vũ phu nhân bắt đầu chạy đến cửa thành Tây. Vương Vịnh lại ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài thành đô. Hoàng hôn của Tây Thục có ánh tà dương trải xuống thiêu đốt ngọn núi xanh gần thành đô, như thể bốc cháy ngùng ngục. Lão thừa lệnh cẩn thận! Không bao lâu, dưới cửa thành Nam, đợt tấn công thứ hai của đội hình Bắc Du lại gần thành trì. Chưa đến hai ngày, trong chiến hào bên ngoài thành đô không biết đã chất đầy bao nhiêu thi thể. Thằng thành đâu? Thế thủ ngày càng yếu, quân Bắc Du bốn phương công kích vẫn điên cuồng, đã dần có thang thành áp sát tường thành rồi dựng lên. Lão tốt Bắc Du trèo lên thành, miệng ngậm đau, một tay vịnh thang, một tay giơ khiên. Nước sôi đổ xuống, bốn năm lão binh Bắc Du đầu bị bỏng mà ngã nhào. Mấy chục tử đệ quân với vẻ mặt hung dữ ôm trường thương xông đánh đâm vào, đâm chết bốn năm người, hợp lực chặt đứt một chiếc thang thành. Lão binh Bắc Du không thể trèo tường, chỉ một lát sau lại nhận một gáo nước sôi. Phóng tên! Những thiếu niên dương cung nhào nhào thò đầu ra khỏi tường, giơ cung tên trong tay tìm góc bắn tên, từng đặt tên nhọn rời khỏi dây cung. Nhưng đồng thời cung nỏ Bắc Du dưới thành cũng tìm thấy cơ hội, lại bắn chết mười mấy thiếu niên Tây Thục trên đầu thành. Có một thiếu niên tử đệ chưa tắt hơi thở ho ra máu ngã xuống, lại bò về phía trước mấy bước, thân thể co lại phía sau tường. Cứu! Cứu người! Viên Sùng lên thành không phải là sợ hãi, mà chỉ cảm thấy trong ngực có một nỗi bi thường khó tả. Từ bệnh viện gia phối hợp phòng thủ! Như bị lây nhiễm, Viên Sùng bỏ đi vẻ nhu nhược ngày xưa, trong khoảnh khắc dường như lại trở về thành Thọ Quan ở Đồng Lai, một lần nữa trở thành vương của Hải Châu. Tuy chỉ có vài trăm người, nhưng trong thời gian ngắn đã lấp đầy chỗ trống của việc phòng thủ yếu thế. Vài đợt mộ binh trong thành đa phần là người già yếu, nhưng vào lúc này cũng có không ít người hò hét chạy lên đầu thành nhặt vũ khí của tử đệ quân đã chết. Ai nhi của ta ở tiền tuyến, nhị tử chiến tử, con rể ta cũng chết trận, ngũ gia môn trung liệt, ha có thể theo lão phu này? Một lão nhân tóc đã bạc lớn tiếng mở miệng, xung quanh đều là những tiếng hưởng ứng dài. Dưới thành có những văn sĩ không cầm đao cũng chạy đến, bất kể cửa thành nào đều có thư sinh giúp nhặt vũ khí lên thành ghi tên, cứ ghi ghi rồi cùng nhau khóc không thành tiếng. Trên thành tử chiến hô hào, dưới thành tiếng khóc tiễn đưa, nhanh chóng trộn thành một mảnh. Đứng trên vọng lâu, Thường Thắng nhìn rõ, nặng nề thở dài một tiếng. Trong đôi mắt đã đỏ ngầu vì tơ máu của hắn, ở góc độ mà Tử Nhàn không nhìn thấy, cuối cùng lộ ra một tia lo lắng. Chương 1419, công thành bất lợi. Lão thừa lệnh, quân phòng thủ cũng đủ rồi. Lão thừa lệnh, quân Bắc Du ở Nam Thành dường như đã tăng cường nhân thủ, thế công ngày càng hung hãn. Vương Vịnh đứng trên tường thành, nghe tình báo bốn phía, trong lòng không kìm được trùng chảy. Chống đỡ cuộc công thành của quân cửa Bắc Du đã gần hai ngày thời gian. Quân Bắc Du thế công hãn dũng, không tiếc sống chết. Tử đệ quân trong thành phần lớn là thiếu niên quân. Với tình cảnh này đã sắp đến mức nỏ mạnh hết đà. Trên tường thành ngã xuống, không chỉ có tử đệ quân mà còn có hàng nghìn hàng vạn bá tánh. Ngay cả nữ vệ, tiểu đội quận binh, còn có tư binh của Viên Xung đều xem như tử thương thảm trọng. Khói lửa phủ qua bầu trời thành đô. Dưới thành lại vẫn có quân Bắc Du liều chết công thành, đạp qua thi thể đồng liêu, tiếp tục diệt tới. Lão thừa lệnh, không sai, Nam Thành dường như tăng thêm không ít quân Bắc Du. Vương Vịnh sắc mặt lo lắng. Thành đô là cử thành, bốn cửa chính thành thông nhau, dù chạy tới cứu viện cũng cần không ít thời gian. Quân Bắc Du đã tăng viện, nếu không kịp, chỉ e Nam Thành môn sẽ bị công phá toàn bộ. Truyền lệnh, điều động nhân thủ Tây Thành và Đông Thành, chú trọng phòng thủ Nam Thành. Vương Vịnh trầm giọng. Không lâu sau, Thường Thắng ngoại thành đợi nghe tin Tây Thục điều động thủ tốt toàn lực thủ Nam Thành mới thở vào một hơi. Điều hắn muốn chính là lừa họ chỉ thủ một hướng, thực chất là nhanh chóng công đánh hướng khác. Suy cho cùng, thành đô là vương thành, thủ quân trong thành thừa thớt, đã không còn hậu bị doanh, việc chi viện giữa các cổng thành phải tốn thêm một khoảng thời gian. Sau khi tập trung thủ Nam Thành, binh lực các cổng thành khác sẽ dần dần thiếu thốn, vậy thì đúng là cơ hội tốt nhất để công phá thành đô rồi. Công phá được thành đô, quân Thục hẳn sẽ phải bại lui từng bước. Bên trong thành đô, do lệnh điều động của Vương Vịnh, mười mấy trinh sát truyền lệnh nhanh chóng cưỡi ngựa chạy gấp trong thành. Lão thừa lệnh muốn điều động binh lực tập trung thủ Nam Thành sao? Trong bản trận Vương Thất Tây Thục, người nói chuyện không phải Khương Thái Vi mà là Triệu Phỉ. Lúc này trên mặt Triệu Phỉ ước chừng có chút lo lắng, trước tiên chặn trinh sát lại rồi vội vàng đi đến trước mặt Khương Thái Vi. Thái Vi tỷ, không thể điều động binh lực. Đây là gì sao? Lúc thủ thành, nếu để lộ sự trống trải, bất kỳ là cổng thành nào cũng sẽ trở thành nơi chủ công của địch. Hơn nữa, Dương Thành thành đô rất lớn, nếu đã điều động binh lực, đến lúc đó muốn quay về các cổng thành khác phòng thủ, e rằng sẽ chạy không kịp. Khương Thái Vi nghe xong, suy nghĩ một lát, cũng sắc mặt đại kinh, vội vàng lệnh cho trinh sát đem lời của Triệu Phỉ truyền cho Vương Vịnh trên tường thành. Cuối cùng còn không quên kỳ lạ nhìn Triệu Phỉ. Triệu Phỉ, sao muội lại hiểu những chuyện này? Lúc nhỏ phụ dương luôn cùng người Hải Việt đánh trận, muội đã xem rất nhiều binh thư, muốn giúp phụ dương bình định Nam Hải. Sắc mặt Khương Thái Vi vui mừng, đưa tay ra nắm lấy tay Triệu Phỉ. Chẳng bao lâu, Vương Vịnh trên tường thành sau khi nghe lời truyền đạt của Khương Thái Vi, đợi lĩnh hội được ý tứ trong đó, cả người không kiềm được sợ hãi. Lão không hề do dự, nhanh chóng hủy bỏ quân lệnh điều động. Trên Nam Thành, với sự phối hợp của bá tánh, tuy chống đỡ gian nan nhưng cuối cùng vẫn chặn đứng được từng đợt xông thành của quân Bắc Du. Đứng lầu trên phòng lâu, Thường Thắng ngẩng đầu lên, phát hiện cử thành thành đô trước mặt không hề như hắn mong muốn, không có điều động binh lực bổ sung Nam Thành, cả người cay đắng thở dài một hơi. Tiêu quân sư, Thiên Sách Doanh không giữ được nữa rồi, Nam Hải Lý Liễu đã giết qua cửa quan. Đúng lúc này, Diêm Phích đi tới lại mang đến một tình báo xấu. Thường Thắng nghiêng đầu qua, trong ánh mắt đầy vẻ trầm lặng. Hai ngày thời gian không hạ được một tòa thành già yếu, e rằng sắp thất bại rồi. Diệt đại tướng Thiên Sách Doanh Tôn Phi. Lúc này xung quanh hắn chỉ còn lại 200-300 người, tuy dũng cảm giết địch nhưng cuối cùng binh lực không bằng, lại thêm quân Nam Hải chi viện chính là bản bộ giao châu của Triệu Đống, trong đó còn có không ít lão binh từng đại chiến Yêu Hậu. Chủ tướng Nam Hải quân Trần Phú tức giận đến cực điểm, vùng đầu dẫn binh mã phía sau đồng loạt giết ra khỏi cửa quan, đem 200-300 người cuối cùng của Tôn Phi ép vào đường cùng. Trận chiến đột phá lần này, sự hạng dũng của quân Bắc Du khiến Nam Hải quân thương vong quá 5.000 người. Tiêu diệt sạch. Lý Liễu từ sau quân trận đi ra, ra lệnh, sau đó ánh mắt ngẩng lên tiếp tục nhìn về hướng thành đô. Tàn quân Bắc Du bị vây ở giữa, không hề có ý định đầu hàng. Lúc này dưới quân lệnh của Tôn Phi, dũng mãnh liều chết tiếp tục lao về phía quân Thục đang vây tới mà giết. Giết! Trần Phú quyết đoán ngay tức khắc. Chẳng bao lâu thời gian, cánh quân Thiên Sách Doanh Bắc Du huyết chiến ở cửa quan này toàn quân bị diệt, nằm trên đất khách quê người. Hành quân! Lý Liễu trầm giọng xuống. Sau khi tiêu diệt Thiên Sách Doanh, không hề chậm trễ chút nào, tiếp tục dẫn quân Nam Hải còn lại tiến về phía thành đô phía trước mà giết tới. Vừa mới khởi hành, đúng lúc này lại có một phần tình báo khiến người ta kích động truyền đến. Lý quân sư, bẩm báo Lý quân sư, thượng tướng quân Du Văn của Tây Thục ta đã tới Mộ Dân Châu. Ba tánh hai quận giang sông Thục Châu tự phát động dân phu dọn dẹp xích sắt và gỗ ném xuống sông, ước chừng một ngày sau sẽ có thể tới trợ chiến. Tốt, Lý Liễu sắc mặt đại hỉ. Trần Phú tướng quân, người nhà ta đến thành đâu trước, kéo Trần quân công thành Bắc Du. Trần Phú gật đầu, lại nghi hoặc hỏi một câu. Lý quân sư, đường truyền tin bị chặn, lại lâu không có tin tức, thành đô liệu có thể? Hẳn là không, nếu thành đô báo nguy, Thiền Sách Doanh này nhận được tin tức sớm đã lui về thành đô, cũng sẽ không tử thủ ở cửa quan rồi. Lý Liễu thở ra một hơi, giọng nói đột nhiên lạnh đi. Lần này Thượng Thắng đã không thể chạy thoát. Hắn đánh bạc lớn như vậy, công không phá thành đô, lại phá con đường tiện đạo ở Mộ Dân Châu, chỉ e là đã thành trùa trong chim. Giọng Lý Liễu dừng lại, đại quân nhanh chóng khởi hành. Thực tế trong lòng Lý Liễu vẫn là lo lắng không yên. Bất kể nghĩ thế nào, Thường Thắng đều không phải người đơn giản, hay nói cách khác, dám kỵ tập thành đô chẳng qua chỉ là một mắt xích trong chiến lược của Bắc Du. Nhưng may mà nước cờ này Tây Thục có lẽ sắp giữ vững được rồi. Trong võ núi, Thường Thắng đi xuống Vọng Lâu có chút im lặng, ước chừng là bước chân không vững. Lúc đi xuống bậc thang gỗ, cả người hắn loạn choạn một cái. Quân sư cẩn thận! Tướng Nhạn bên cạnh cùng Diêm Phích, hai người vội vàng đỡ lấy hắn. Diêm Phích, lúc trước bảo người đi kiểm kê quân mã, đã nhận được hồi báo của quân tham, nhưng tổng kê lúc chiến đấu không dễ tính toán, ước chừng còn lại 1.000-2.000 người. Thường Thắng nhắm mắt lại. Tên què không có ở đây, Từ Thục Vương cũng không có ở đây, nhưng bất kể là mãn tướng Hàng Cửu hay Nam Hải Lý Liễu, thậm chí là tạp quân trong thành thành đô, vẫn không ngừng có người phá vỡ kế sách của hắn. Tiêu quân sư, Thiên Sách Doanh bị đột phá, diện quân Nam Hải hiện tại đã qua cửa quan, nhiều nhất 1-2 canh giờ sẽ tới thành đô. Thiết Hình Đại của tình báo ngầm, diện quân quân thuộc bên phía Giang Nam cũng đã tới khu vực Mộ Dân Châu. Ngoài hai quận giang sông, Xích Sắt ngang sông và Gỗ Ném xuống, bả tánh Thục Châu tự phát làm dân phu giúp dọn sạch chướng ngại vật trên sông. Ngàn người lưu thủ uống nhầm nước giếng độc, do bả tánh Tây Thục đầu độc. Giọng Diệm Phích ngày càng nhỏ, không dám nói tiếp nữa. Hắn sợ tiểu quân sư trước mặt sẽ không chịu nổi. 1-2 canh giờ sao? Thường Thắng ngẩng đầu lên, nhìn cử thành trước mặt, cuối cùng xoay người, thở dài một tiếng. Truyền quân lệnh của ta, thu gọn binh lực, tạm thời lui về phía Nam Thục Châu. Cửa quan không chỉ có Nam Hải quân, mà còn có quân từ Giang Nam sắp tới. Cử thành thành đô trước mặt, 1-2 canh giờ, lại không hạ được. Tuy nhiên, vẫn còn cơ hội. Thường Thắng lại ngẩng đầu lên. Chúng ta ở lại Thục Châu, quanh quẩn gần thành đô, chính là cái gai trong mắt quân Thục. Ta không chết, các lão binh không chết, toàn bộ Tây Thục sẽ không thể ổn định chiến cục. Chương 1420, lên đường. Lễ Châu, Đại Uyển Quan. Thường Tứ Lăng đứng trên thành, vô tình liếc mắt về phía Tây Nam, hướng về Thục Châu. Hắn không biết Thường Tử Du nhà mình hiện giờ ra sao. Dù sao thì toàn bộ cục diện chiến sự tập kích bất ngờ vào thành đô là một mắt xích không thể thiếu. Chủ công, sau khi thuộc tướng Phàn Lỗ rút về cố thủ Định Đông Quan, không ngừng ra lệnh gia cố phòng ngự. Ngoài ra, quân lính các quận Lương Châu còn có người Khương, người Tây Dực đều đã kéo đến Định Đông Quan. Lúc này ước chừng đã tập hợp được 2-3 vạn người, tuy nhiên chỉ là một đám tạp binh, không tính là tinh nhuệ của Tây Thục. Tuyệt đối không được khinh địch. Thường Tứ Lang trầm giọng. Năm xưa, khi Tiểu Đồng Gia mới nổi lệnh, những kẻ khinh địch đều phải chết dưới tay Tiểu Đồng Gia. Định Bắc Quan thì sao? Đại Nguyên Soái Bắc Lộ quân Hoàng Chỉ Chu vẫn đang dày quét hàng hạnh của Tây Thục. Tuy nhiên đã quy động dân phu vận chuyển vật tư, chỉ cần tiêu diệt được hàng hạnh sẽ dẫn quân đến chi viện. Tình hình Liễu Trầm thế nào? Theo quân lệnh của chủ công, Liễu Trầm đã mang thương binh rút về Tư Châu. Các thế gia trong thành cũng dốc sức trợ giúp, quy động tư binh, chỉ cần chủ công hạ lệnh sẽ lập tức đánh chi viện. Cuối cùng là bên Bắc Đường Tú, tuy đã công thành nhiều ngày nhưng không có bất kỳ tiến triển nào. Hôm qua còn gửi thư xin chủ công tăng viện binh, thề phải công phá được Quy Vũ Thành. Người hồi âm hội hán có cần thêm chứng giái hay không? Thường Tứ Lan giận dữ cười. Giữ chân được Tiểu Đồng Gia đã là đại công rồi, còn nằm mơ muốn công phá thành Quy Vũ. Chuyện này Thường Thắng cũng không dám nghĩ đến. Binh lính ở thành Quy Vũ đều là tinh nhuệ bản bộ của Tiểu Đồng Gia. Vậy bên thành Quy Vũ, mặc kệ, cuối cùng cũng đã cầm chân được một thời gian. Ván cờ này của Tử Du chính là dành riêng cho Tiểu Đồng Gia. Phải biết, việc dây công cầm chân Tiểu Đồng Gia ở thành Quy Vũ chính là muốn tranh thủ thời gian cho đại quân Bắc Du của ta. Còn Tử Du lại đi đường tắt, chỉ để bắt Đường Tú ở lại đó. viên tỳ tướng bên cạnh vào gật đầu. Đúng rồi, có tin tức gì của tên què Đông Phương Kính không? Việc này không có, người này tự hồ như đã biến mất, không đi thành Quy Vũ chi viện cũng không trở về Lễ Châu. Có khi nào vòng về thành đô không? Chủ công không có khả năng, căn bản là không kịp. Thượng Tứ Lan gật đầu, nhưng sau đó lại đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, do dự rồi lên tiếng. Đúng rồi, ở bên thành Quy Vũ, Bắc Đường tướng quân có bị thương không? Không có, chỉ là sĩ khí của đại quân công thành có chút sa sút. Ít nhất cũng phải giết thương vài tướng Thục chứ. Thậm chí nói, Từ Thục Dương bị trúng tên chết thì càng tốt. Từ Thục Dương vẫn còn trong thành, chưa nghe nói bị thương. Đáng tiếc thật. Thượng Tứ Lan xoay người bước đi. Phía sau hắn, một đám tướng quân mưu sĩ cũng vội vàng đi theo. Bắc Du, Hà Bắc, Nghiệp Châu. Lúc này, một đại quân Bắc Du hùng hậu đang bao vây dưới chân dãy núi giáp tranh Nghiệp Châu. Hoàng Chi Chu với tư cách là thống soái Bắc Lộ quân, là người đi đầu, đích thân dẫn quân vào núi Tảo Thành. Vài ngày nay khiến Trịnh Bố đứng đợi dưới chân núi sốt ruột đến mức nhảy dựng lên. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, nhìn thấy ngọn lửa bùng lên trên núi, hắn mới nghe được tin vui. Người nói cái gì? Hoàng tướng quân dẫn quân đã thành công dồn tàn quân Thục cho đường cùng, lại còn phóng quả. Quá kích động, Trịnh Bố đến cả giọng cũng hơi run rẩy. Vậy Hàn Hạnh tên giặc Thục kia thì sao? Bị Hoàng tướng quân bắt sống, bị xiền ba cái gông bằng sắt và gỗ, chuẩn bị giải vào đại lao. Việc này sao không lập tức chém? Trịnh Bố cuống quýt. Hắn chính là cái đã chịu thiệt thòi một phen với tay tên tiểu tướng Thục kia. Hoàng tướng quân nói muốn dùng cực hình thẩm vấn chiến lược của đại quân Tây Thục, hỏi cho ra tung tích của tên què. Nghe vậy, Trịnh Bố trầm mặt một lát rồi vội vã chạy lên. Quả nhiên, ở vị trí cửa ngõ, hắn đã thấy Bắc Lộ quân Khải Hoàng. Hoàng Chi Chu cưỡi ngựa, toàn thân dính đầy khói bụi. Phía sau không xa, trên mấy chiếc xe tù giam giữ vài tướng Thục, đứng đầu là Hàn Hạnh, tên tiểu tướng Tây Thục kia. Có lẽ đã chịu hình phạt, lúc này tiểu tướng Thục kia đã hấp hối, đầu rủ xuống xe tù, khó khăn thở dốc. Cung ghen Hoàng tướng quân đại thắng. Trịnh Bố mừng trở, vội vàng chắp tay hành lễ. Chỉ là nhờ vào sự nỗ lực của các tướng sĩ Bắc Du chúng ta mới dồn giặc Thục cho đường cùng. Còn Hoàng Chi Chu ta chỉ là thay mặt thuận tay bắt lấy mà thôi. Hoàng Chi Chu cười cười xuống ngựa, không quên nhấc roi ngựa đi vài bước, quất mạnh vào mặt tên tiểu tướng Thục, tức thì để lại một vết roi. Trịnh tướng quân cứ xem đi, Hoàng Chi Chu ta cả đời này căm hận nhất là người Thục. Ta đã nói rồi, chỉ cần thăm dò được vị trí của người Thục, ta nhất định sẽ khiến chúng có đi không có gì. Hoàng tướng quân quả như là trụ cột đại tướng của Bắc Du ta. Hoàng Chi Chu thu hồi trói ngựa, cười nhẹ. Ta đã viết thư cho chủ công rồi, đương nhiên trong thư sẽ không quên công lao của Trịnh tướng quân. Chẳng mấy mà Trịnh tướng quân sẽ được phục chức thôi. Câu nói này khiến Trịnh Bố càng thêm vui mừng. Nhân cơ hội, hắn cũng muốn tiến lên tát cho tên tiểu tướng Thục kia hai cái. Nhưng chiếc xe tù phía sau, một tên tướng Thục khác thô lỗ gào thét vài tiếng, khiến hắn lại lùi về. Ta đã dùng hình rồi, Hoàng Chí Chú cười nhạt. Nếu không phải vì đại cục, Trịnh tướng quân có tin ta sẽ lột da hắn không? Tin, ta đương nhiên tin. Trịnh Bố thở phào nhẹ nhõm. Diệt trừ tàn quân Thục này, chúng ta nên xuất phát đến Định Bắc Quan rồi. Đúng vậy. Hoàng Chí Chú gật đầu, không hề do dự. Khi lên ngựa, hắn dường như có hứng thú trước mặt Trịnh Bố, chạy dọc theo mấy chiếc xe tù, mỗi xe đều thưởng cho vài trói ngựa. Ngoài 3 vạn Bắc Lộ quân ban đầu, quân lính mà Trịnh Bố mang đến, bao gồm cả hắn, đều phát ra tiếng hò reo. Lên đường! Lên ngựa, Hoàng Chi Chu giận dữ hạ lệnh. Lên đường! Cao Đường Châu, vùng biển bên ngoài, sau khi nhận được một phong mật thư, Miêu Thông lạnh lùng ra lệnh. Bên cạnh hắn, các tướng và mưu sĩ thủy quân đứng ra hai bên, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía trước. 2 chiếc đại hải thuyền ra biển, cộng thêm gần 100 chiếc hải thuyền khác nhanh chóng di chuyển, tựa như 2 con quái thú nơi biển cả xé tan sóng lớn mà đến. Lên đường! Định Bắc Quan với tư cách là thống lĩnh Bạch Giáp Kỵ, vệ phòng ngẩng cao đầu hạ lệnh. Trong những trận chiến trước đó, hắn nghe theo quân lệnh của chủ công vẫn luôn ẩn nhẫn không động. Nhưng hiện tại đã đến thời cơ rồi, mọi người đều nói Bạch Giáp Kỵ tổn thất nặng nề, chết trong trận chiến đầu xuân. Nhưng Tây Thục chưa diệt, Bạch Giáp Kỵ vẫn còn. Đến một ngày, bọn họ sẽ lại xé nát đội hình của người Bắc Du. Lên đường! Nội thành, ngọn núi bên ngoài Trường Dương, một đội quân mấy ngàn người với sự dẫn dắt của Nguyên Tu, Đường chủ Hiệp Nhi Đà chuẩn bị rời núi. Trong đó, Phạm Cốc mặc bộ áo thư sinh đi theo sát Nguyên Tu. Lên đường! Bờ sông Bạch Lộ, tướng lĩnh Tây Thục Vu Văn một tay cầm đao, một tay ngửa mặt nhìn ánh tà dương xuyên qua chiếc mũ trụ đầu hổ, sắc mặt vốn tái nhợt của hắn dưới ánh chiều tà dường như lại thêm phần ôn nhu. Trên bờ sông, vô số bá tánh hai quận đồng thanh hô vang đưa tiễn. Trong đó cũng có không ít người gia nhập quân ngũ, đã tập hợp được hơn 2 vạn đại quân. Đại quân này đang hướng về thành đô mà gấp rút tiến quân. Tại sao càng về cuối nó lại càng hay và hấp dẫn đến như thế này thế? Trời trời ơi! Thường Thắng kỳ tập thành đô, nhưng mà quân sư Thường Thắng của Bắc Du không thể nào ngờ rằng ngay cả gái Lầu Xanh cũng lên thành để chống địch. Thì cái tinh thần như vậy thì làm sao mà cái tuyệt lương kế của Thường Thắng mà có thể thắng được? Bây giờ anh có thể giết, anh có thể đốt, anh có thể làm hết tất cả mọi thứ, nhưng mà không ai mà chịu quy phục, không ai chịu đầu hàng. Một cái tinh thần mà giữ nước an dân như vậy thì anh có cỡ nào thì cũng không thể nào được. Và như vậy thì chúng ta mới thấy được là chiến tranh, cái thứ nhất là nếu mà tinh thần của anh chết thì anh sẽ mất nước, còn tinh thần của anh mà giữ vững thì anh sẽ bảo vệ được quốc gia lãnh thổ dù cho có bị đánh thua như trận đi nữa. Và hiện tại cái tập này nó rất là cảm xúc luôn. 15 tuổi, 16 tuổi, 12 tuổi, 13 tuổi, rồi có một cái vị lão nhân lên tới tường thành. Thằng con trai thì đi đến rồi, thằng thứ nhì thì mới chết, con trẻ cũng chết luôn, còn bây giờ ổng đầu bạc, ổng cũng phải lên thành để ổng bảo vệ thôi. Đó là cái ý nghĩa của chiến tranh, đó là cái ý nghĩa của sự mà đang yên đang lành tự nhiên ông vô đánh tôi phải bảo vệ cái nhà tôi thôi, kiểu vậy. À, hồi nãy có một đoạn là Hiếu Vinh rất là cảm xúc cái vụ mà tình gia, mong là quý vị thông cảm. Nhưng Thường Thắng còn không tin một lần nữa, đó chính là ở phía Bắc thì có Hàn Hạnh đang khuấy đảo, ở phía Nam thì có Lý Liễu đang tiến cũng khiến hắn. Nhưng ở trong bên phía thành đô thì Từ Mục mới có thêm một cái người vương phi, đó chính là Triệu Phỉ, là con trai của Triệu Đống. À, là con trai của là con gái út của Triệu Lệ ở Nam Hải. Thì ra Triệu Lệ từ nhỏ cũng đã đọc Lào Lầu Binh Thư, nên có thể giúp được Từ Mục trong cái việc bảo vệ cái thành cố đô Trường Dương khi nãy. Và chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi khi mà tất cả những cái đại quân mà tinh nhuệ nhất của Tây Thục hiện tại đang bắt đầu lên đường. Hồi giữa tập thì Thường Thắng là nói những cái nước cờ bây giờ mới bắt đầu hành động, nhưng hiện tại thì tình thế có lẽ đã đảo ngược sau khi mà Thường Thắng kỳ tập không được thành đô rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi sự hấp dẫn của bộ truyện này trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.